Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2421, Năng lượng quỷ dị hư ảnh, 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Dạng này một cái hung lang tựa như vật sống, lại là bị nó vô thanh vô tức tiếp cận đến rồi đám người sau lưng, để cho người ta khó mà phát giác. Cái này hung lang hư ảnh vừa xuất hiện, trực tiếp đánh giết suy nghĩ Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng dưới, cái này hung lang lập tức đỏ ngầu ánh mắt lộ ra một đạo lóe lên huyết quang, khí tức đáng sợ mà quỷ dị, không có bất kỳ cái gì đình trệ. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh có chút lui lại, một đạo quyền ấn banh kích mà ra, mang theo một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo, trong nháy mắt bốn phía quét sạch mà ra, kim sắc phù lục bí văn tựa như quang hồ bao phủ, khoảng cách tràn ngập bao phủ phương viên không gian. Xoẹt, một quyền này bá đạo vô cùng, trong nháy mắt nổ vang hung lang, mà cái này hung lang tựa hồ là còn có linh trí, thân hình khổng lồ lập tức lượn vòng, lợi trảo từ trong không gian nhô ra, có thể thấy được trên người mùi máu tanh chết xông vào mũi, lại là tránh đi Đỗ Thiếu Phủ một quyền, mang theo mùi huyết tinh, một trảo đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, thánh thú cảnh khí tức năng lượng hư ảnh, mà ở một cái chớp mắt này, tôn gia cường giả cũng đã sớm là quay đầu lại đến, cảm giác cái này cự lang hư ảnh khí tức trên thân, đều là cực kỳ chấn kinh. Cái này một cái bóng mờ lại là có thánh thú cảnh khí tức, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, tự mình ra tay ở bên trong không gian này nhận áp chế ảnh hưởng, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, có thế cái này hung lang năng lượng hư ảnh lại là không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Phá, dưới chân lăng ba tiêu giao bộ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể lập tức hướng về sau một bên, cũng là trong nháy mắt nắm đấm lần thứ hai lắc một cái, lập tức trước người xẹt qua một đạo không gian vết lõm, nặng nề đụng vào hung lang trảo ấn bên trên, ầm, như thế va chạm, cự lực chấn vỡ mảng lớn không gian, một quyền một trảo lập tức đụng chạm ở cùng nhau, trầm thấp âm bạo thanh phía dưới, phù văn sáng chói phá toái, ngập trời kình khí hóa thành phong bạo quét sạch khuếch tán ra, cái kia cự lang hư ảnh trực tiếp chấn vỡ, bốn phía không gian nhận trùng kích, tựa như sơn băng địa liệt đồng dạng, đánh vạc ra cự thạch vỡ nát, lộ ra từng đạo khe hở mặt đất rạn nứt, toái thạch kích bắn. Ở nơi này của năng lượng kinh khủng kình khí dưới sự tàn phá, tất cả mọi người là có chút chấn kinh. Theo hai cái cự thú bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh phá hủy, bốn phía lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, không có nghĩ tới đây mặt còn có chút năng lượng yêu thú hư ảnh tồn tại, giống như đều là một chút viễn cổ thái cổ yêu thú hư ảnh. Tôn Quẩn lão tổ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, vừa mới cái kia cự thú cùng hung lang hư ảnh đều không phải bình thường, bản thể đã sớm tuyệt tích. Hắn cũng chỉ là từng tại thánh điện ghi chép bên trong gặp qua, những năng lượng này yêu thú hư ảnh rất kỳ quái a, giống như là còn có linh trí. Tiểu Tinh Tinh nói ra, nơi đây quỷ dị, tất cả đều có khả năng, mọi người gấp bội cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ hướng mọi người nói, đám người tiếp tục đi tới, có mới vừa năng lượng yêu thú hư ảnh công kích, càng thêm là không dám khinh thường bắt đầu. Trên đường đi, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Tôn Cầm, Tôn Quẩn lão tổ thời khắc chú ý đến chung quanh, dần dần, phía trước trong hư không, thỉnh thoảng truyền đến yêu thú quỷ dị tiếng gào thét, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng đến rồi đinh tai nhức óc cấp độ, để đám người cũng càng phát ngưng trọng lên. Ở nơi này quỷ dị chi địa, đám người cũng các loại bị áp chế, ngay cả ánh mắt cũng có hạn, không thể không là càng thêm cẩn thận. Xoẹt, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không gian trong nháy mắt phát hiện sinh, mang theo một cổ vô cùng sát bao phủ hư không, như là muốn che đậy hư không tất cả, tựa như đám mây che trời. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, ánh mắt đảo qua, sao lại là một cái cực kỳ hung cầm khổng lồ hư ảnh, kinh người hung uy dưới, bại đè không gian phá toái, trực tiếp đã đến đám người đỉnh đầu. Từ khí tức nhìn lại, so với vừa mới trước đây không lâu cái kia hung lang hư ảnh mạnh hơn nhiều, sắc mặt trầm xuống, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim sắc phù lục bí văn quang mang trong nháy mắt tràn ra, đại bằng toái độn trảo trực tiếp quét sạch mà ra, đóng ngoặc vuông, ầm, theo đạo này trảo ấn kim quang bộc phát, giống như muốn xé rách không gian, nhức mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chao liện cửu thiên. Một cổ bá đạo vô cùng khí tức từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội bộc phát, loại này bá đạo bén nhọn hung hãn chi khí, làm cho cái kia hung cầm huyết sắc hung đồng bên trong, tựa hồ cũng âm thầm xuất hiện một loại kinh dị cùng ý sợ hãi, giống như là đối mặt vương giả chí tôn. Trảo ấn phía trên kim quang bộc phát, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, hung hăng chọc vào Hung Cầm trên người. Rầm rầm, đáng sợ kim quang trảo ấn rơi xuống, đối mặt cái kia khổng lồ Hung Cầm, một cổ lực lượng đáng sợ quét sạch mà ra, cơ hồ là không có chút nào đình trệ mãnh tướng sinh sinh dừng lại phá hủy, lập tức để cho vỡ nát mở đi ra. Thực biến thái, Tôn Quẩn lão tổ, Tôn Cầm các loại cảm thán, ở nơi này các loại trắng áp chế trong hoàn cảnh, gia hỏa này còn có thể bộc phát ra bực này hung uy, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Cái kia Cơ gia cùng Diêu gia không biết rõ làm sao trêu chọc cái này đại bằng hoàng, cũng coi là xui xẻo. Ô, một đầu cự mãng ngay vừa mới rồi cái kia Hung Cầm phá toái chi địa đột ngột xuất hiện, trực tiếp lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ. Xoẹt, cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ lấy tay là kiếm, một đạo kiếm mang theo sáng chói phù lục bí văn lướt đi, cắt vỡ hư không, giống như là tại không gian trực tiếp giống như vạch phá đậu hũ vậy, làm cho không gian gợn sóng trực tiếp cắt vỡ xuất hiện một đầu một khe lớn, kiếm mang phía dưới, cái kia cự mãng hư ảnh trực tiếp bị chém vỡ. Tôn Quẩn lão tổ các loại tôn gia cường giả liên tiếp kinh ngạc, mặc dù là đã sớm kiến thức Đỗ Thiếu Phủ đánh chết cái kia Cơ Chân lão tổ cùng Diêu Linh Thúy, lúc này vẫn như cũ nhịn không được trong lòng chấn kinh, không gian này thế nhưng là bị áp chế. Mà những năng lượng này hư ảnh ở bên trong không gian này lại là rõ ràng như hổ thêm cánh, lại là bị Đỗ Thiếu Phủ như thế hời hợt liền phá hủy. Ngao, trống, liên tiếp chém giết hai đạo yêu thú hư ảnh, tự hồ là đưa tới cái gì phản ứng dây chuyền, chung quanh bỗng nhiên truyền đến không ít tiếng thú gào. Đi mau, chúng ta khẳng định đưa tới động tĩnh gì, nếu như bị những năng lượng này hư ảnh vây khốn, đến lúc đó tiêu hao quá nhiều, cũng tuyệt đối hung hiểm. Tôn Quẩn lão tổ nói, đồng thời tốc độ đột nhiên nhanh chóng rời đi. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, rõ ràng Tôn Quẩn lão tổ lời nói, lập tức tăng tốc rời đi, không dám lưu lại. Mà giờ khắc này không gian này bên trong gia tốc mà đi, so với bình thường tiêu hao huyền khí thế nhưng là nhiều hơn mấy lần trở lên, ngay cả thi triển lực công kích cũng là muốn tiêu hao nhiều không ít. Tất cả một khi bị những cái kia năng lượng quỷ dị yêu thú vây khốn ở, liền xem như có thể xuất thủ chém giết, nhưng đến lúc đó nếu là tiêu hao quá nhiều, cũng tương đương trực tiếp đem chính mình kéo vào hiểm cảnh. Này quỷ dị hung hiểm chi địa bên trong, nói không chừng 40 liền sẽ gặp gỡ cực lớn hung hiểm, Đỗ Thiếu Phủ nào dám chủ quan. Sư sư, cũng không biện pháp cố kỵ cấp tốc mang đến tiêu hao, Đỗ Thiếu Phủ đám người tăng thêm tốc độ mà đi, một khi cảm giác được phía trước có cái kia năng lượng yêu thú hư ảnh khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh liền lập tức mang theo đám người cải biến phương hướng tránh đi. Cũng không phải Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh e ngại những cái này năng lượng quỷ dị hư ảnh, mà là sợ tiếp tục trì hoãn. Một khi thu hút đến rồi đại quy mô loại này năng lượng quỷ dị yêu thú đàn thú, hình thành thú triều, vậy coi như hậu quả nghiêm trọng. Bất quá vô luận Đỗ Thiếu Phủ sau đó Tiểu Tinh Tinh như thế nào lão giả tâm thần của nhạy cảm lực lượng tránh đi, vẫn là tao ngộ không ít năng lượng yêu thú, chỉ có thể lập tức xuất thủ đem chém giết. Ngao ô, dạng này có chừng hơn nửa canh giờ thời gian về sau, hư không bên trong, hơn 10 nói giữ tận năng lượng yêu thú hư ảnh hiển hiện, tràn ngập hư không, tựa như sơn nhạc vắt ngang, to lớn hung đồng hiện cái này máu tanh chi sắc, con ngươi trống rỗng mà sát phạt, cái này hơn 10 năng lượng yêu thú, theo dõi Đỗ Thiếu Phủ các loại, huyết sắc hung đồng phát sáng, ngay tại lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh các loại cũng nhìn được những cái này yêu thú hư ảnh, chúng mục tương đối, ta con mẹ nó, Đỗ Thiếu Phủ thầm mắng một tiếng, lập tức đụng phải mười mấy con loại này yêu thú quỷ dị hư ảnh, cũng coi là xui xẻo, trốn, không có chút do dự nào, tại tôn gia chúng cường giả còn tại chấn kinh kiên kỵ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh đã trải qua đập ra, thân ảnh nhanh như tia chớp cấp tốc mà chạy, đi mau, gặp gỡ càng nhiều những năng lượng này yêu thú hư ảnh liền xui xẻo. Tôn Quẩn lão tổ biến sắc, đối với sau lưng tôn gia cường giả quát, nhiều như vậy năng lượng quỷ dị yêu thú linh hư ảnh ở chỗ này. Nếu là gặp gỡ càng nhiều, vậy thì phiền toái, trống, ngao ô, những năng lượng này yêu thú hư ảnh theo dõi Đỗ Thiếu Phủ các loại, lập tức điên cuồng gào thét truy sát, trong nháy mắt, mười mấy con loại này quỷ dị yêu thú hư ảnh trong nháy mắt bắt đầu công kích, để đám người trốn đều không biện pháp trốn, mẹ trứng, thật sự cho rằng sợ các ngươi không thành, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, nói với Tiểu Tinh Tinh, mau ra tay tốc độ nhanh nhất giải quyết, miễn cho thu hút đến rồi cái khác càng nhiều, theo thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trầm xuống, trên người phô thiên cái địa lôi đình chi lực lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bịt tai triển khai trải đi, phần phật, kim sắc hỏa diễm dâng trào, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, nóng bỏng vô cùng, ngọn lửa màu vàng ống đốt cháy hư không. Căn bản không cần Tôn Quẩn lão tổ cùng Tôn Cầm các loại xuất thủ, tại Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tốc chiến tốc thắng dưới, từng cái này năng lượng quỷ dị yêu thú hư ảnh bị trực tiếp phá hủy. Ngao ngao, trống rống, ngay tại cuối cùng một cái cố ý năng lượng yêu thú hư ảnh bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết về sau, nơi xa hư không lần thứ hai truyền ra từng đạo kinh người điếc tai tiếng thú gầm, từ xa đến gần vang vọng truyền đến, càng kéo càng nhiều, mau rời đi. Trong này tại sao có thể có nhiều như vậy quỷ dị chi vật? Tôn Quẩn, Tôn Cầm các loại sắc mặt hoảng sợ đại biến, đi mau. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hét lớn, nhanh chân liền đi. Tôn gia cường giả đám người biến sắc, lấy lại tinh thần lập tức cấp tốc rời đi, một khắc cũng không dám ngừng lưu, thân ảnh như thiểm điện biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này mọi người tăng nhanh tốc độ, mặc dù là tốc độ cực kỳ nhanh chóng, bất quá đều là dùng tiêu hao làm giá, trong này làm bất cứ chuyện gì cũng là muốn hao phí càng nhiều tiêu hao. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2422, thôn vệ lôi điện, 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Giống như an toàn một chút, rốt cục, sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh các loại xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi, sau lưng những quỷ dị đó yêu thú hư ảnh tựa hồ là bị thoát khỏi đã trải qua càng ngày càng xa, có Tôn gia cường giả há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn. Đỗ Thiếu Phủ hít thở sâu một chút, nhìn bốn phía dò xét, kề bên này tầm mắt đã là cực kỳ khoáng đạt, mau nhìn, đó là cái gì? Tôn Cầm thanh âm truyền đến, đám người nghe vậy, lập tức nghe tiếng nhìn chăm chú mà đến, chỉ thấy giờ phút này phía trước tầm mắt bao la cuối cùng, tràn ngập một trận sóng chấn động bé nhỏ, từng đợt ba động vặn vẹo hư không, cái kia vặn vẹo không gian trực tiếp để đám người tim đập rộn lên, đám người cẩn thận chăm chú nhìn lại. Phát hiện cái kia một vùng không gian đang kịch liệt vặn vẹo, phát ra phản phất như dòng nước ào ào tiếng vang, mà ở loại này tiếng vang khuếch tán dưới, vùng không gian kia ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt, đó là lôi điện năng lượng, là lôi điện chi lực. Tôn Quẩn các loại Tôn gia cường giả kinh hô, nhìn kỹ rõ ràng cái kia xa xa không gian bên ngoài không gian ba động về sau, lập tức không khỏi là ánh mắt kinh ngạc không thôi, con ngươi đều là lặng yên nổi lên một vòng xích hồng, thậm chí là liền hô hấp đều là trở nên to khỏe rất nhiều. Chỉ thấy phía trước không gian ba động lại là một mảng lớn che khuất bầu trời lôi điện phù văn, cái kia rầm rầm tiếng vang cũng không phải là không gian ba động, mà là liên miên bất tuyệt sáng chói hồ quang điện, có chút quang trực tiếp xé ra không gian, rầm rầm. Tại cái kia kỳ dị hồ quang điện tiếng vang bên trong, lôi điện phù lục bí văn như là bao la ba động. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt híp lại, nhìn tiền phương vặn vẹo không gian, lập tức từ đáy lòng cảm nhận được một cổ cực độ năng lượng ba động khủng bố. Loại ba động này để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được cực độ khủng hoảng, lại là cũng mang theo một loại cảm giác quen thuộc, mà lập tức Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch phun trào, trong nháy mắt phủ kín quanh thân, giống như là muốn xông ra bên ngoài thân, lại có biến hóa. Cùng lúc Đỗ Thiếu Phủ lần nữa nguyên thần nhìn trộm đến rồi trong ngực Thiên Vũ Học Viện lưu lại túi càn khôn có động tĩnh, lần này lại là kéo dài phát ra mắt trần có thể thấy quang mang. Đỗ Thiếu Phủ móc ra túi càn khôn, túi càn khôn bên trên một con kia yên lặng phù lục bí văn bắt đầu ba động, phát ra cổ lão quang mang, tự hồ là gì cái kia lôi điện phù văn bên trong có chỗ dẫn dắt, cha, ở trong đó bên trong tựa như là có công trình kiến trúc. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía này xa xa không gian bên trong lôi điện phù văn bên trong, nơi đó ánh mắt đã trải qua cực kỳ bao la, loại kia lôi điện phù văn ba động như là bao la sóng biển, một chút căn bản là nhìn không thấy bờ, cực kỳ kinh người. Đám người nhìn chăm chú cẩn thận nhìn phía trước, lúc này mới phát hiện, giờ phút này cái kia che khuất bầu trời bao la điện mang trong không gian, trong lúc mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga giống như sơn phong vậy to lớn hình dáng, giống như là một tòa vô cùng to lớn công trình kiến trúc. Cái kia công trình kiến trúc đáng sợ khổng lồ, xuyên thấu qua lôi điện phù văn ba động dưới, thậm chí là mơ hồ có thể cảm giác được cách hư không. Một cổ tuyên cổ trường tồn hoang vu khí tức khuếch tán mà đến, như là phủ phục một cái ngập trời hung thú đồng dạng. Tại cái kia lôi điện phù văn lấp lóe dưới, đám người giờ phút này nhiều hai coi trọng nơi đó mắt, cũng sẽ tâm thần run rẩy, tê cả da đầu, nguyên thần rung động. Nhìn tiền phương giờ phút này bị lôi điện phù văn bao phủ, cái kia bao la không gian bên trong cái kia kiến trúc to lớn vật, hoang vu tuyên cổ khí tức, để Tôn gia đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ. Một đường nguy hiểm đến rồi nơi đây, sợ là cái này chỗ kinh khủng địa phương bên trong, tuyệt đối là có chí bảo cùng to lớn cơ duyên, mà chí bảo này cùng to lớn cơ duyên, liền sẽ ở nơi này. Đóng ngoặc vuông. Chẳng lẽ cùng Thiên Vũ học viện có quan hệ? Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng nhướng mày, nhìn tiền phương to lớn kia điện mang không gian bên trong hình dáng kiến trúc, để cho mình tự nhiên sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác, đến từ trong tay trong túi càng không phản ứng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, có lẽ nơi đây sẽ cùng Thiên Vũ học viện có quan hệ. Có thế Đỗ Thiếu Phủ lại có chút nghĩ không thông, đây là Tán Thiên Tử Địa bên trong, làm sao biết cùng Thiên Vũ học viện có quan hệ, không có suy nghĩ nhiều, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nơi đây sợ là cùng Thiên Vũ học viện tuyệt đối có quan hệ, thật là mạnh khí tức, phía trước sợ là không bình thường, muốn đi vào, sợ là tuyệt đối không dễ dàng. Tôn, Quẩn cảm thán, mặc dù hoài nghi sợ là bên trong có chí bảo cùng to lớn cơ duyên, thế nhưng rất rõ ràng, muốn đi vào ở trong đó, chỉ là cái kia lôi điện phù văn, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng không khó cảm giác được cái kia kinh người uy áp kinh khủng, như thế địa phương, bực này khí thế bàn bạc, rốt cuộc là ai lưu lại. Một chút tôn gia cường giả chấn kinh cảm thán nói, cha, ở trong đó khẳng định có trọng bảo cơ duyên, lần này phát tài, chỉ có Tiểu Tinh Tinh mang theo tuyệt đối ý cười, rất là kích động truyền âm rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, nói, đây cũng là những đại năng đó lưu lại, bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, tác phẩm lớn này, đoán chừng vật lưu lại cũng tuyệt đối không tầm thường, không thể chủ quan. Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở lấy Tiểu Tinh Tinh, trọng bảo cơ duyên trọng yếu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, không thể đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Chư vị, ta dự định đi vào trước tìm tòi, nhưng sợ là bên trong hung hiểm dị thường, đến lúc đó khó tránh khỏi không cách nào bảo hộ bọn ngươi, có vào hay không đi, các ngươi tự tiện. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tôn Quẩn lão tổ các loại nói ra, trong tay túi càng không có phản ứng, sợ là tuyệt đối Thiên Vũ học viện có quan hệ lớn lao, vô luận như thế nào, cũng phải đi vào tìm tòi. Huống chi cái kia lôi điện phù văn không gian đối với người khác có lẽ có uy hiếp trí mạng, nhưng đối với mình mà nói lại là muốn uy hiếp ít hơn nhiều, chỉ là bên trong hung hiểm không biết, Đỗ Thiếu Phủ cũng sợ là đến lúc đó không cách nào đang bảo vệ tôn gia cường giả. Đại Bằng Hoàng nhẹ nhàng, đa tạ tương trợ, Tôn Quẩn lão tổ ôm quyền, cũng rất rõ ràng, trên đường đi nếu không phải thanh niên trước mắt tương trợ, sợ là tôn gia còn không biết muốn hao tổn bao nhiêu cường giả đâu, đã trải qua vô cùng cảm kích, gào gừ. Nhưng vào lúc này thời điểm, theo Tôn Quẩn lão tổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, sau lưng nơi xa lần thứ hai truyền tới vài tiếng to lớn tiếng gầm gừ, sưu sưu, đám người kinh hãi nhìn lại, sợ là những năng lượng quỷ dị đó hư ảnh truy sát đến đây, còn may là mấy đạo thân ảnh mang theo âm thanh xé gió cấp tốc mà đến, tự hồ là đang ở cấp tốc thoát khỏi sau lưng quỷ dị yêu thú hư ảnh truy kích, mấy đạo thân ảnh rơi xuống, lập tức gặp được Đỗ Thiếu Phủ, Tôn Quẩn đám người, không khỏi là mắt lộ ra vui mừng. Người của Khương gia. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng trao lên, không nghĩ tới cái này dẫn đầu ở đây lại là người của Khương gia, chỉ bất quá nhìn Khương gia thời khắc này đội hình, cũng liền chỉ là còn dư Khương Nhã Đình, một cái thánh cảnh tu vi người mấy cái người, riêng phần mình bị thương, chật vật không chịu nổi, những người khác sợ là đã trải qua hao tổn, đó là cái gì? Theo Khương Nhã Đình các loại đến đây, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Tôn Quẩn lão tổ các loại về sau, cảm giác được sau lưng những cái kia năng lượng quỷ dị yêu thú hư ảnh lại là không có đuổi theo, không khỏi âm thầm thở ra một cái, mà lập tức cũng nhìn chăm chú đến đó che khuất bầu trời vậy điện mang không gian, tim đập nhanh uy áp dưới, lập tức quá sợ hãi, sưu sưu, trên bầu trời, lại là có mấy đạo thân ảnh rơi xuống, thực lực tu vi không yếu, đến từ thú minh, nhưng là đều vô cùng chật vật, tự hồ là cũng sau lưng bị yêu thú linh thú truy đuổi đồng dạng, mấy người này vừa mới rơi xuống đất, cũng nhưng ở giữa nhìn thấy phía trước động tĩnh, từng cái dương mắt cứng lưỡi, Tiểu Tinh Tinh, chúng ta đi, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cũng không biện pháp một mực bảo hộ tôn gia người, thân hình nhảy lên, lập tức lao thẳng về phía cái kia lôi điện phù văn ba động không gian mà đến, đi, có người thấy thế, lập tức đi theo, một đường nguy hiểm đến lúc này, sợ là bảo vật ở trước mắt, cái kia chấn nhân tâm phách lôi điện trong không gian, tuyệt đối chính là bên trong không gian này nơi muốn đến, không nguyện ý bỏ lỡ. Đều tại đây địa chờ, ta đi nhìn xem. Tôn Quẩn lão tổ mở miệng, nếu không phải đi vào, hắn cũng không cam chịu, nhưng tự biết đó là hung địa, để Tôn Cầm các loại chờ ở bên ngoài, lẻ loi một mình tiến về, lập tức cũng nhún người nhảy lên, cấp tốc hướng cái kia lôi điện không gian mà đến, sưu sưu, bên trong thú minh từng cái vết thương chồng chất cường giả, lại là cũng không cam chịu người về sau, cấp tốc đi theo, sau đó ở cách cái kia sáng chói lôi điện phù văn không gian mấy chục trượng bên ngoài ngừng lại. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng đứng ở nơi này phô thiên cái địa lôi điện phù văn trước đó, có chút ngước mắt đối diện nhìn lại, cái này lôi điện không gian càng là lộ ra khổng lồ, liếc nhìn lại cái này lôi điện không gian như là che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ hư không, ớ mờ ầm, cái kia tim đập nhanh hồ quang điện, tựa như từ như vậy bên trên cửu thiên chiếu nghiêng xuống đồng dạng, kinh người hủy diệt khí thế dưới, làm cho những thế lực kia thấp một chút sinh linh, hơi tiếp cận đều là thần hồn run rẩy, trong lúc vô hình nhận to lớn uy áp, trùng mình, sinh lòng rung động, ầm ầm, lôi điện phù văn ba động, vặn vẹo không gian, trong lúc mơ hồ phát ra oanh minh phía trên, mà ở loại này tiếng sấm vang lên khuếch tán dưới, phía trước vùng không gian kia ba động cũng rất là kịch liệt, kinh người lôi uy trực tiếp để đến gần sinh linh tim đập rộn lên, không khỏi là ánh mắt kinh ngạc không thôi, lặng yên ở giữa, còn tại có sinh linh tiếp tục đến đây tới gần, làm mắt thấy giờ phút này cái kia bát ngát lôi điện phù văn không gian, trong hai mắt đều là lặng yên nổi lên một vòng xích hồng, thậm chí là liền hô hấp, đều là trở nên to khỏe rất nhiều, đại thủ bút như vậy dưới, sợ là bên trong cũng có được tuyệt đối chí bảo đi, tư tư, lôi quang nổi lên, sấm sét vang dội, tại cái kia kỳ dị điện mang, tư tư, tiếng vang bên trong, sự khiếp đảm của liên miên bất tuyệt điện mang nương theo lấy lôi điện phù văn sáng chói, hồ quang điện trực tiếp xé ra không gian, tất cả mọi người từ đáy lòng cảm nhận được một cổ cực độ năng lượng ba động khủng bố, loại ba động này, khiến người ta cảm thấy cực độ khủng hoảng, thần hồn tại run rẩy, mắt thấy cái này điện mang khổng lồ không gian, toàn bộ sinh linh trong lòng đều có tim đập nhanh cảm giác, thánh cảnh tu vi người cũng tựa như khó trách phải dùng cái này không gian quỷ dị phong ấn che giấu, quy mô như thế to lớn bực này lôi điện không gian, thả ở đâu đều là kinh người, trong này ẩn giấu rốt cuộc là loại bảo vật nào. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt vẫy một cái, màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm nóng bỏng, đầu lưỡi liếm môi một cái, nhìn chăm chú lên trước không cái kia để cho người ta sợ hết hồn hết vía lôi điện không gian, trong không gian, trong lúc mơ hồ xuất hiện một tòa nguy nga đến giống như sơn phong vậy to lớn hình dáng, đó là một tòa vô cùng to lớn công trình kiến trúc, cái này kiến trúc khổng lồ vật cao ngất nguy nga, xuyên thấu qua lôi điện phù văn không gian, lan tràn một cổ tuyên cổ trường tồn hoang vu khí tức, để cho người ta đối mặt với, liền như là một cái ngủ say viễn cổ siêu cấp hung thú, nhìn chăm chú nhiều hai mắt, cũng sẽ khiến lòng người rung lên, nguyên thần thú hồn tim đập nhanh, cái này cho Đỗ Thiếu Phủ một loại cảm giác, cái kia kiến trúc khổng lồ bên trong, mới thật sự là hiểm địa, so với trước mắt lôi điện không gian còn đáng sợ hơn nhiều, mà loại này để cho người ta nguyên thần thú hồn kinh hãi kiến trúc, đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, sợ là cái này chỗ kinh khủng trong môn, tuyệt đối là có bảo vật, đây cũng là viễn cổ đại năng cường giả phủ đệ. Tôn Quẩn một mình tiến lên, mắt thấy phía trước, ánh mắt rung động, nơi này, chúng ta làm sao đi vào? Tiểu Tinh Tinh nói, mạnh mẽ xông tới sao, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2423, thôn vệ lôi điện, 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ta nhìn lại, không vội, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước không chi lôi điện không gian, trong cơ thể lôi đình võ mạch tự hồ tại kích động, tại lôi đình võ mạch cảm giác, trong đó có một nơi tự hồ là lôi điện đối với mà nói muốn yếu kém một chút, mơ hồ trong đó có thể thấy được một cái cửa vào. Sưu sưu, nhưng vào lúc này, có người không nhịn được, bắt đầu thử nghiệm hướng phía trước mà đến, tu vi không tầm thường, có chủ vực cảnh đỉnh phong yêu thú, còn có một cái tán tu bộ dáng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, bọn hắn quanh thân bố trí lên một đạo huyền khí hộ thân vòng sáng, bắt đầu dò xét tính hướng phía trước cẩn thận từng ly từng tí mà đến, chậm chậm hướng phía trước, mỗi một bước đều là thận trọng đi tới, ầm ầm. Nhưng ngay tại hai người vừa mới đi đến cái kia tim đập nhanh lôi điện phù văn trước mặt còn có mấy trượng khoảng cách thời điểm, trên bầu trời lại là bỗng nhiên sấm sét vang dội, lăng không từng đạo sự khiếp đảm của sáng chói lôi đình đánh xuống, lôi điện phù văn bạo động, sấm sét vang dội, ù ù lọt vào tai, ngưng tụ thành cánh tay lớn nhỏ lôi đình, lấy một loại mắt thường cơ hồ là không cách nào thấy rõ ràng tốc độ, ầm vang rơi xuống, tất cả quá nhanh, cảm giác được cái này sáng chói lôi đình đến rồi bên người thời điểm. Hai người cấp tốc muốn chạy trốn, lại phát hiện đã trải qua không còn kịp rồi, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi đình ầm vang rơi vào hộ thân vòng sáng phía trên, lập tức hồ quang điện nổ tung, sáng chói hồ quang điện lưu xuyên, lập tức đem cái kia hộ thân huyền khí vòng sáng phá hủy chia năm xẻ bảy, không gian trực tiếp bị tạc mở xuất hiện một cái động sâu, hai thân thể của con người cũng lập tức nổ thành vỡ nát, thật là mạnh lôi điện lực lượng, mắt thấy hai người bị trực tiếp oanh sát. Bên trong một cái vẫn là thánh cảnh tu vi a, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh, vốn là còn mấy cái nhảy ra cường giả, nhìn thấy phía trước một hai người trong nháy mắt liền bị đánh giết, lập tức bị hù trực tiếp chợt lui ra, ầm ầm. Cái này cùng lúc lôi điện phù văn bên trên phá không mấy đạo điện mang lần thứ hai oanh kích mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, hào quang sáng chói phá không mà ra, giống như là có linh trí đồng dạng rơi vào cái kia cấp tốc lui về mấy cường giả trên người, ầm ầm, không gian nổ tung, cái kia mấy cái cường giả cũng trong nháy mắt hóa thành tro tàn hài cốt không còn, thần hồn hủy diệt, còn tốt không có đi qua. Tôn Quẩn lão tổ ánh mắt vẫy một cái, hít vào lương khí, tự hồ là cũng còn chưa tới tử kim huyền lôi cấp độ. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi nhíu, cái này lôi điện chi lực mặc dù cường hãn, nhưng uy thế xa xa cũng không có đến tử kim huyền lôi cấp độ. Đương nhiên loại uy thế này là chỉ lôi điện uy thế, mà không phải giờ phút này đánh uy thế, mà cảm giác vừa mới loại kia lôi đình lực lượng, mặc dù là trực tiếp đánh chết cái kia mấy cường giả, thậm chí có thánh cảnh sơ kỳ tu vi người bị trực tiếp oanh sát, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được. Thực lực có mạnh hơn nửa một điểm, cái này lôi đình chi lực cũng không phải đến căn bản là không có cách ngăn trở cấp độ. Xong đi, nhìn chăm chú lên quanh không trung, Tiểu Tinh Tinh lại là kích động, không sợ cái kia lôi điện phù văn không gian, cái kia cùng một chỗ, đi. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng lập tức trầm xuống, cũng không lo lắng Tiểu Tinh Tinh cường hoành, tự nhiên là không thể nghi ngờ, mặc kệ ở trong đó có cái gì, dù sao cũng là muốn xông vào một lần, sưu sưu. Hai cha con thân ảnh lập tức vút không tiến đến, trong nháy mắt đến gần rồi cái kia lôi điện phù văn không gian, từng đạo ánh mắt cũng lập tức liền đều chú ý ở tại cái này trên người cha con, ù ù, cơ hồ là đồng thời ở nơi này ở giữa, trên bầu trời, trong nháy mắt một cổ khí tức quỷ dị dâng trào mà đến, không gian xung quanh đều vặn vẹo, mắt thường hy vọng chỗ trên không sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, toàn bộ trên không trung lập tức từng đạo sáng chói lôi điện lít nha lít nhít triển khai trải mở. Giống như là lôi điện thác nước treo ở bầu trời, tựa như đám mây che trời, năng lượng đáng sợ ba động từ trong đó lan tràn ra, quanh mình không gian, theo tí tách điện mang tràn ngập, từng khúc băng liệt, đây là trong nháy mắt, bốn phía hư không liền bị một mảnh trong lôi vân mang theo tim đập nhanh thiểm điện chiếm cứ, cường hãn lôi đình uy ép từ trong đó lan tràn ra, cách xa xa hư không, giờ khắc này, xa xa tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra lương khí, lui ra phía sau một chút, ở bên trong trận sinh linh phát trung. Lúc đầu cũng là tiêu hao quá nhiều, đồng thời còn có thương thế không nhẹ, sắc mặt đại biến ở giữa không dám khinh thường, cuồn cuộn huyền khí lại thể nội lan tràn ra, bước chân lướt đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh cấp tốc mà chạy, tại cái kia lôi điện ba động bên trong, đều là cảm thấy tuyệt đối nguy hiểm, miễn cho là bị đến tai bay vạ gió. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ nhắc nhở lấy Tiểu Tinh Tinh, theo thoại âm rơi xuống, trên không cái kia ống ánh khắp nơi thiểm điện liền đã trong nháy mắt trải ra mà xuống. Cùng lôi điện phù văn không gian tương liên tựa hồ là hòa vào một thể, lập tức vô số thiểm điện ngưng tụ cố tình vì sợ mà tâm rung động lôi đình rơi đập, ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt này, trên bầu trời một mảnh phô thiên cái địa điện mang oanh kích mà xuống, toàn bộ không gian bén nhọn kia âm bạo thanh, cơ hồ liên thành phiến, lớp bốt, hồ quang điện thanh âm vang lên không ngừng, nơi lôi đình đi qua, không gian cũng là ầm vang băng liệt. Sáng chói lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh dày đặc tập oanh kích mà xuống, cái này một cổ thanh thế đáng sợ tới cực điểm, chuyện gì xảy ra, sau lưng những sinh linh kia vốn là Đỗ Thiếu Phủ Tiểu Tinh Tinh hít vào lương khí, nhưng lập tức từng cái nghẹn họng nhìn trân trối, kinh ngạc nhìn chăm chú hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mà đến, chỉ thấy lúc này hai bóng người đứng ở đó sáng chói lôi đình bên trong oanh kích, lại là căn bản không có phòng ngự ý tứ. Cái kia từng đạo trong nháy mắt đủ để phá hủy thánh thú cảnh sơ kỳ tu vi người lôi đình, bổ vào trên người hai người này, lại là hoàn toàn không có tác dụng đồng dạng, ngoại trừ sáng chói hồ quang điện tràn đầy mở đi ra, biến thái, hai người này quá biến thái đi. Tất cả mọi người hít vào lương khí, cũng liền đồng dạng mà thôi, so với những năng lượng quỷ dị đó yêu thú hư ảnh dễ đối phó nhiều. Tiểu Tinh Tinh khiêu mi, toàn thân quanh quẩn điện mang, lại là không hư hao chút nào. Những cái này tại lôi đình giống như là căn bản là không gây thương tổn nàng. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ cười một tiếng, Tiểu Tinh Tinh nha đầu này thật đúng là đầy đủ biến thái, ở trên nguyên thần tựa hồ có đáng sợ thiên phú, cũng không gặp nàng tu luyện cái gì sức mạnh thân thể, lại thiên sinh nhục thân cũng thay đổi thái vô cùng, thân là long thần nữ nhi, chính là không giống nhau. Cũng may những cái này lôi đình giờ phút này bổ vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ mảy may vô sự. Những cái này lôi đình hóa thành lôi điện chi lực tràn vào thể nội, mặc dù là lực trùng kích to lớn, lại là cũng không có cách nào đối với Đỗ Thiếu Phủ thân thể tạo thành chút nào phá hư. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm thành tựu bất diệt huyền thể, Nhục thân trải qua tử kim huyền lôi rèn đúc, đã ở giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch lặng yên mà động, đem những cái này tuôn ra vào bên trong cơ thể lôi điện lực lượng trực tiếp thôn phệ, thật đúng là có thể lớn mạnh lôi đình võ mạch, có thể hấp thu để bản thân sử dụng a. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên, như bản thân sở liệu, cái này lôi điện chi lực làm theo là có thể bị trực tiếp trong cơ thể lôi đình võ mạch hấp thu, lớn mạnh lôi đình võ mạch đồng thời, còn có thể trực tiếp hóa thành tinh thuần huyền khí tràn vào bản thân thần khuyết bên trong, không nên bỏ qua a. Bên trong sấm sét vang dội, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, tóc đen rối tung, trong trẻo song đồng dần dần xông lên lôi quang, tự dưng ở giữa có một loại khó mà nói nên lời uy nghiêm khuếch tán mà ra, trên người lôi đình võ mạch lập tức hiển lộ mà ra, ầm ầm, trong nháy mắt, một cổ phù lục bí văn lan tràn mà ra, hóa thành một trương quang võng trực tiếp bao trùm quanh thân, một cổ cổ lão uy áp khí thế, làm cho nơi xa sinh linh cường giả chỉ một thoáng vì đó toàn thân run rẩy, không chịu được thân thể muốn phủ phục. Cái này khí tức đáng sợ để cho người ta giống như là đối mặt với một loại không cho phép phản kháng vương giả, một cổ bá đạo hình sát chi khí dập dần trời cao, lại là này thật là đáng sợ võ mạch, Khương Nhã Đình, Tôn Cầm các loại ánh mắt đều ở tối biến, ầm ầm, hư không lập tức lôi vân chiếm cứ, có tầm ầm tiếng sấm vang vọng, có tử sắc lôi điện lập tức tàn phá bừa bãi, một cổ để cho người ta linh hồn tim đập nhanh khí tức, bỗng dưng dập dần lan tràn ở phía này hư không, còn tại hướng về phương xa lan tràn, làm cho toàn bộ sinh linh e ngại, này khí tức so với cái kia lôi điện phù văn trên lôi điện khí tức, không thể nghi ngờ còn đáng sợ hơn nhiều, mà loại này lôi điện khí tức, cũng không phải bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực mạnh, mà là lôi điện bản thân khí tức so sánh, trên lôi đình võ mạch này khí tức, xa xa so với cái kia tại lôi điện phù văn không gian bên trên khí tức còn mênh mông hơn nhiều lắm, trên lôi đình võ mạch này khí tức, giống như là lôi điện chí tôn, tiếng sấm vang vọng, toàn bộ hư không đang rung động. Kinh người đến rồi cực hạn hình sát uy áp ba động, tử sắc lôi điện như hóa thành vô số linh xà tại hư không xuyên toa, để cho người ta rùng mình, sinh ra hàn ý trong lòng. Giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ tựa như lôi thần, có thể hình phạt thiên hạ thương sinh, hình sát thế gian vạn vật, làm lôi đình võ mạch thôi động, lập tức một cổ to lớn hấp lực lập tức lan tràn ra, phóng lên tận trời, hướng phía lôi điện phù văn không gian thôn vệ mà đến, ầm ầm, hư không bên trên lôi điện phù văn như là lập tức nhận lấy dẫn dắt. Lập tức liền nổi lên kịch liệt ba động, hóa thành mảng lớn kinh khủng tử kim sắc lôi đình xung kích ra, ầm ầm tiếng sấm dưới, mảng lớn sáng chói hồ quang điện bắt đầu từ giữa không trung giáng lâm, xì xì xì, sáng chói hồ quang điện từ lôi điện phù văn không gian giống như vô số tạc đạn dẫn bạo, mang theo lực lượng tựa là hủy diệt như từ chính thiên lạc dưới, sau đó cũng trực tiếp rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ, những cái này đủ để hủy diệt tất cả sáng chói lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Lại là sau đó ngay tại Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng đều bị thân thể trực tiếp hấp thu, thậm chí lúc này Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch bọc vào tử sắc lôi quang thân thể, liền giống như cái động không đáy, hấp thu liên tục không ngừng lôi đình chi lực, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, lôi đình võ mạch phun trào bao trùm toàn thân, quanh thân hừng hực lôi điện quang mang tựa như diệu nhật bốc lên, đang tham lam hấp thu loại kia cuồn cuộn lôi đình, hấp thu một cổ đáng sợ lôi đình năng lượng. Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân, cũng lập tức tại lấy một loại có chút chậm rãi phương thức bắt đầu tăng cường bắt đầu. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2424, Khả Linh Lôi Dương, 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh cũng thả người biến mất ngay tại chỗ, cũng tiến nhập một chút gian phòng lục soát, nhưng lại cũng không được cái gì vật hữu dụng. Những thu hoạch này đối với người khác mà nói có lẽ đã là to lớn cơ duyên, nhưng đối với giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh mà nói, cũng liền bình thường. A, trong tay Đỗ Thiếu Phủ, lần thứ hai xuất hiện Thiên Vũ Học Viện lưu lại túi càn khôn, đang tràn ngập ra quang mang, giống như là nhận lấy loại nào dẫn dắt. Đi theo ta. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, nhìn chăm chú bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức thân ảnh lao tới phía trước, sư, khổng lồ trong cung điện, một bóng người rơi xuống. Bào mũ che đậy, thân hình nhỏ gầy, quanh thân có nhàn nhạt lôi quang tại như ẩn như hiện tại nổi lên gợn sóng, khí tức lại là che giấu cực sâu, thái cổ võ kỹ, cũng không tệ, bất quá trong này, cũng không đến nỗi này đi, bực này đại thủ bút cường giả, hẳn có trọng bảo. Thân ảnh gầy nhỏ thu hồi trước người thu hoạch, bực này đại thủ bút dưới, nơi đây tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, nhất định sẽ có trọng bảo, còn có tiểu tử kia, tự hồ lại tiến bộ không ít. Nhất định cùng cái kia bảo vật có quan hệ. Thân ảnh gầy nhỏ hơi lộ ra ánh mắt trầm xuống, ba động lôi quang, lập tức ở bên trong điện này tìm tòi một phen, lại là cũng không có tiếp tục thu hoạch. Sưu sưu, có ba người xâm nhập, nhìn thấy trước mắt nhỏ gầy lão giả, tự hồ là cảm thấy khí tức bất an, lập tức liền muốn rời đi, không muốn trêu chọc, hừ, còn muốn chạy trốn à, đã chậm. Lão giả thanh âm lạnh lùng, tựa như sấm rền, làm tiếng nói rơi xuống thời điểm, thân ảnh đã là đến nơi này xông vào ba người bên người, quanh thân lôi quang ba động, có vạn vẹo trong không gian, hai tay giương lên, hai đạo lôi quang trảo ấn trực tiếp rơi vào trên người của hai người. Ầm xoẹt, lôi quang trảo ấn dưới, hồ quang điện lướt đi, bốn phía không gian trực tiếp nổ tung, hai cái sinh linh liền nguyên thần cũng không có cơ hội chạy ra, thậm chí là không có cơ hội xuất thủ, liền trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, huyết vụ vung vãi dưới mặt đất. A, ầm, thứ ba bóng người cũng trực tiếp nổ nát vụn, bị lôi điện oanh bạo, lập tức mấy cái túi càn khôn bị lão giả thông thạo thu vào trên người mình. A, nhưng vào lúc này, lôi quang trong dư âm, bào mũ lão giả nhìn chăm chú hướng bên cạnh thân, xùy, bỗng dưng, không biết vì sao, lão giả bên người không gian đột nhiên ba động, hiển lộ ra phù lục bí văn, có mịt mờ chi khí đang chấn động, đơn độc ẩn núp không gian, lão giả này tự hồ là phát hiện cái gì lập tức lộ ra nét mừng, làm sơ do dự, lập tức liền thả người nhảy vào gợn sóng bên trong, tựa như thả người nhảy vào trong nước đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất hình bóng, không gian gợn sóng vẫn còn đang dao động đi lại, ở nơi này nhỏ gầy lão giả thân ảnh vừa mới nhảy vào không gian kia gợn sóng bên trong thời điểm, một lớn một nhỏ hai bóng người cũng là trong nháy mắt mà tới, chính là Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh. Đóng ngoặc vuông, trong tay Đỗ Thiếu Phủ còn cầm Thiên Vũ Học Viện túi càn khôn, phía trên phù lục bí văn ba động, lúc này vì phía trước đang ở quơ không gian gợn sóng không gian tương liên, lập tức quang mang ảm đạm xuống. Long, đây là, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, lập tức nhìn chăm chú lên cái kia không gian quỷ dị gợn sóng, mịt mờ chi khí rất là quen thuộc, nhưng này không gian gợn sóng đang ở chậm chậm tiêu tán, biến sắc, nói, đây là đơn độc không gian, chúng ta tiến nhanh đi, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lập tức nhảy vào không gian gợn sóng bên trong, từ túi càn khôn bên trên phản ứng đến xem, đơn này độc không gian, tự hồ là cùng Thiên Vũ Học Viện có quan hệ, Tiểu Tinh Tinh mắt động, cũng lập tức thả người nhảy tới. Theo Tiểu Tinh Tinh thân ảnh biến mất không gặp về sau, không gian này gợn sóng cũng bình tĩnh lại, không có ở phát ra cái gì ba động dấu vết, giống như là tất cả vốn là cũng không tồn tại đồng dạng, toàn bộ không gian, không có đất mặt, khắp nơi đều là bát ngát hư không, không gian gợn sóng bên trong, không gian chi lực bao khỏa, chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian, một mảnh mông mông bụi bụi phù lục bí văn quang mang xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người lập tức xuất hiện ở một mảnh sương mù không gian bên trong. Bên trong không gian này một mảnh bao la, một cổ thê lương mịt mờ khí tức lan tràn ở nơi này không gian bên trong, toàn bộ không gian, không có đất mặt, khắp nơi đều là bát ngát hư không. Hảo khí tức quen thuộc. Tiểu Tinh Tinh ánh mắt vẫy một cái, tiến vào nơi đây, cũng cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, đích xác rất quen thuộc, chẳng lẽ, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy, trực tiếp biến sắc, đã ở ngay tại lúc đó thời điểm. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt bén nhọn bắn ra hướng về phía bản thân, theo ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ đơn giản đến rồi phía trước trong không gian một đạo thân ảnh nhỏ gầy, người này một bộ trường bào, bào mũ che phủ khuôn mặt, khí tức ẩn nấp, thân ảnh này Đỗ Thiếu Phủ nhớ kỹ, tại đánh giết cơ chân thời điểm, tại thôn phệ lôi điện phù văn không gian bên trong lôi điện chi lực thời điểm, người này đều xuất hiện qua, cũng là bởi vì người này. Để cho mình đánh giết cơ chân cùng đối phó cái kia lôi điện bên trong phù văn không gian lôi điện dị thú, cũng chỉ có thể ẩn giấu thực lực, chính là sợ hù chạy gia hỏa này. Giờ phút này thân ảnh này ánh mắt nhìn chăm chú ở tại Đỗ Thiếu Phủ cùng trên người Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt quét qua, khóe miệng chính là nổi lên ý cười, chính không biết rõ làm sao đối phó tiểu tử này đâu, không nghĩ tới tiểu tử này lại là đưa tới cửa, đơn này độc trong không gian, chính là động thủ tốt mà nhất mới. Lần này tiểu tử này sợ là nhúng tay cũng khó chạy trốn. Cha, tên kia giống như đối với chúng ta không có hảo ý a. Tiểu Tinh Tinh cũng nhìn được thân ảnh kia, ánh mắt khẽ nhúc nhích, truyền âm ở tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cảm giác được phía trước tên kia, tự hồ là không có hảo ý. Người quen, nhìn tiền phương thân ảnh ánh mắt không có hảo ý, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng cũng buộc vòng quanh tại mỉm cười, còn thật là có chút chờ mong a. Tiểu tử, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Thân ảnh gầy nhỏ mở miệng, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm mang theo ý cười, ta cảm thấy chỉ là hữu duyên mà thôi, làm gì trốn trốn tránh tránh, Lôi Dương. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, người này thu liễm, nhưng lại chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, đã sớm biết là Lôi Dương. Nghe vậy, thân ảnh gầy nhỏ hơi sững sờ, ngược lại tựa như còn là không nghĩ tới bản thân ẩn tàng sâu như vậy, lại còn bị tiểu tử kia nhận ra được. Ha ha ha ha, cười lạnh truyền ra, thanh âm mang theo một chút âm trầm, bào mũ buông xuống, một cái nhỏ gầy khô héo lão giả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trong ánh mắt, một khuôn mặt bên trên giống như là chỉ còn lại có da bọc xương, mặt không máu thịt, xúc lấy mấy sợi màu trắng chòng râu dê rừng, ở dưới cầm theo gió mà động, một đôi thâm thúy con ngươi, hiện ra lôi quang thiểm điện, để cho người ta nhìn bên trên một dạng, tự dưng nguyên thần bỗng, giống như là muốn bị hủy diệt, không phải Lôi Dương còn có thể có ai. Theo Lôi Dương hiện thân, bốn phía hư không ngưng kết, thanh âm tựa như sấm rền, cùng cái kia nhỏ gầy khô héo thân thể cực kỳ không cân đối, nói, tiểu tử, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát, thánh thú cảnh hậu kỳ gia hỏa, thế mà lớn lối như vậy sao? Tiểu Tinh Tinh nhíu mày, có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lôi Dương đánh giá, nhìn Tiểu Tinh Tinh ánh mắt, Lôi Dương đột nhiên có chút rất nghi hoặc, tiểu gia hỏa kia nhìn lấy hắn, ánh mắt kia quá kỳ quái, để hắn có một loại không nói được bất an. Đỗ Thiếu Phủ cũng mỉm cười, giờ này ngày này, cùng lần trước tình huống thế nhưng là không đồng dạng, huống chi lần trước mình cũng còn chưa sử dụng nguyên thần mạch hồn thân thế, mặc dù Lôi Dương lần trước cũng không có sử dụng bản thể, bất quá giờ phút này, cho dù là trên người thất thánh khôi, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ cái này Lôi Dương, mà thực lực bản thân cũng đã đến thánh cảnh hậu kỳ, vừa mới trước đây không lâu còn lần thứ hai có chỗ tiến bộ, tăng thêm Tiểu Tinh Tinh tại, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, một hồi sợ là cái này Lôi Dương liền không cười được. Tiểu Tinh Tinh, một hồi không nên nhúng tay, đến lúc đó đừng để người nói chúng ta khi dễ hắn. Đỗ Thiếu Phủ rất nghiêm túc nói với Tiểu Tinh Tinh, tốt a. Tiểu Tinh Tinh vểnh vểnh lên miệng, nhẹ gật đầu, nghe Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh lời nói, Lôi Dương ánh mắt thì càng là ngạc nhiên lên, tràn đầy nghi hoặc, niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho ngươi hai lựa chọn a, thứ nhất, gia nhập Hoang Quốc đi theo ở bên cạnh ta, đệ nhị, ta đánh ngươi một chầu, cưỡng ép thu làm tùy tùng. Mắt thấy Lôi Dương, Đỗ Thiếu Phủ nói ra, tiểu tử, ngươi lại tại nói đùa à, quên lần trước làm sao trốn sao. Lôi Dương tiếng nói như sấm, chấn động hư không, như kinh lôi vang vọng, mặc dù tiểu tử này tự hồ lại tiến bộ không ít, thế nhưng là lần trước tiểu tử này thế nhưng là hoảng hốt chật vật mà chạy, cho dù là tiểu tử này gần nhất tiến bộ không ít, chẳng lẽ chính là đối thủ của hắn không thành, ngươi phải thật tốt suy nghĩ a, ta đề nghị ngươi lựa chọn cái thứ nhất. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy Lôi Dương rất nghiêm nghị nói ra, nhưng trong cơ thể huyền khí giờ phút này lại là tại huyệt khiếu trong gân mạch lao nhanh, trong mắt cũng nhiều thêm một loại mong đợi chiến ý, mình cũng không lúc trước, cũng muốn lại nghiệm chứng một phen. Ha ha ha ha, Lôi Dương sững sờ, sau đó cái kia khô cạn mặt không máu thịt hèn mọn trên mặt lộ ra ý cười, cười ha ha không ngớt, giống như là gặp được buồn cười nhất sự tình. Tiểu tử, lần này ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Làm tiếng cười đình chỉ, Lôi Dương cái kia lôi quang trong hai con ngươi cũng nổi lên có chút ba động, nhưng lập tức biến mất không thấy gì nữa, mặt không máu thịt hèn mọn trên mặt rốt cục bắt đầu biến sắc, chậm chậm xông lên có chút vẻ âm trầm, lôi quang trong hai con ngươi có thiểm điện lướt đi, cho người ta một loại tim đập nhanh khí tức hủy diệt, cùng đồng thời từ trong cơ thể, một cổ năng lượng bàn bạc phong bạo, lấy hủy diệt vô cùng tư thái dẫn bạo mà ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, hư không bên trên sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, hồ quang điện hừng hực, mang theo gù ù âm thanh sấm sét, gào thét phun trào. Đây chính là ngươi tự mình lựa chọn a, cảm giác được Lôi Dương đưa tới khí thế, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn không sợ, đã trải qua kỳ chờ quá lâu, sinh lòng một loại hưng phấn, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, không chút nào từng nhượng bộ, chiến ý cuồn cuộn, rốt cục có thể thật cốt lần thứ hai nghiệm chứng một phen. Tiểu tử phách lối, ha ha ha ha. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2425, Khả Linh Lôi Dương, 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Như sấm tiếng quát truyền ra đồng thời, Lôi Dương không thể nhịn được nữa, bại tướng dưới tay một cái nhân loại, lại còn dám ở trước mặt của hắn lớn lối như vậy. Lôi điện khí tức điên cuồng phun trào, hóa thành vòng xoáy, tựa như lôi điện long gió cuốn bão quét sạch, một đạo lôi quang tấm lụa mang theo quang mang chói mắt, trực tiếp bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ. Lôi Dương biết Đỗ Thiếu Phủ thực lực, cho nên trực tiếp không có bất kỳ cái gì thăm dò, xuất thủ chính là toàn lực mà làm. Lôi điện nơi tấm lụa đi qua hư không vô thanh vô tức vỡ nát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, khí tức hủy diệt, một cái chớp mắt cũng đã là trong hư không lướt đi. thế như bom lôi vậy đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, những nơi đi qua hư không bị phá hủy thành hư vô, loại kia lôi điện uy thế càng là đáng sợ, giống như là muốn phá hủy nguyên thần. Đã sớm quen thuộc lôi dương thủ đoạn, đối mặt bực này thế công, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc rất lạnh nhạt, ánh mắt vẫy một cái, sẽ ở đó lôi quang tấm lụa xuyên thủng hư không đến trước người chi tế một cái chớp mắt, trong nháy mắt quanh thân bộc phát kim quang, một cổ bá đạo vô cùng khí tức quét sạch giữa không trung, thánh cảnh hậu kỳ tu vi khí tức không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, trèo đến đỉnh phong, kim quang vạn trượng, tựa như một vòng kiêu dương, một cổ thú tộc chí tôn khí tức giáng lâm, vung tay lắc một cái, tay áo dài quét qua, một cổ phô thiên cái địa kim quang quét sạch mà ra, một cổ bá đạo vô cùng khí thế, bỗng nhiên từ trong cơ thể như gió bão quét sạch mà ra, phù diêu chấn thiên sĩ, kim quang chói mắt, quét ngang trước người một mảnh, đem cái kia lôi điện tấm lụa lấy bá đạo nhất vô cùng tư thái phá hủy tại hư không, hóa thành phá toái lôi điện, tới đi, kim quang gợn sóng đang phập phồng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lấy một loại siêu việt tốc độ tia chớp xuất hiện ở lôi dương trước người. Bỗng nhiên song đồng bên trong lôi quang phun trào, sắc bén khiếp người, thủ ấn biến ảo, kim quang bao khỏa bốn phía, bá đạo khí thế bén nhọn bỗng nhiên quét sạch mà ra, vung tay lắc một cái, một quyền bao khỏa kim quang, trực tiếp bạo oanh mà ra, tốc độ quá nhanh, lôi dương tự hồ là còn có chút khó mà lấy lại tinh thần, nhưng trong kinh hải, ngược lại là cũng gấp nhanh làm ra phản ứng, một cổ cuồn cuộn lôi điện uy áp lan tràn ra, chỉ một thoáng giống như lôi quang phong bạo xoay quanh, một quyền đồng dạng đụng nhau mà đến. Long, song quyền đụng nhau, hư không sinh sinh nổ tung tựa như trời sập, sấm sét vang dội, kim quang tràn đầy, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng phản phất như là giống như là biển gầm, tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa tựa như sấm rền không ngớt. Xoẹt, lôi dương bị đẩy lui, tại hư không trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng về sau mới đứng vững thân hình. Vừa mới ra quyền trên nắm tay, giờ phút này có giọt giọt máu đỏ tươi tại nhỏ xuống, phát ra sáng chói hồ quang điện quang mang. Thánh cảnh hậu kỳ, tại sao có thể như vậy? Lôi dương cái kia thâm thúy lôi quang trong hai con ngươi cũng lại khó mà bình tĩnh, lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này hắn cảm thấy cái kia hàng thật giá thật thánh cảnh hậu kỳ khí tức. Tiểu tử kia đến rồi thánh cảnh hậu kỳ, đối phó cái kia cơ chân thời điểm, tại lôi điện phù văn không gian thời điểm, tiểu tử này cố ý che giấu tu vi. Bằng không cái kia cơ chân sợ là căn bản không có thể mục kích, hắn tại âm ta mắc câu, tăng thêm vừa mới Đỗ Thiếu Phủ lộ ra phản ứng, lôi dương giờ phút này rốt cuộc hiểu rõ, tiểu tử này căn bản chính là một mực tại dẫn hắn mắc câu, tiến bộ thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn tìm hiểu cái kia một nửa bí cốt, lôi dương trong lòng âm thầm kinh hãi, lần trước xuất thủ tiểu tử kia vẫn chỉ là thánh cảnh trung kỳ a, ở trước mặt hắn còn chật vật mà chạy, thời gian mới trôi qua bao lâu a. Tiểu tử này thế mà đã đến thánh cảnh hậu kỳ, Phỉ Ngư cũng là đạt được cái kia một nửa thần bí bí cốt về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh đặt chân thánh cảnh, mà nhân loại trước mắt đạt được cái kia một nửa bí cốt cũng từ thánh cảnh sơ kỳ đặt chân đến thánh cảnh trung kỳ, sau đó nhanh như vậy lại đến thánh cảnh hậu kỳ, đây là bực nào đáng sợ, lúc trước hắn từ thánh thú cảnh sơ kỳ đặt chân đến thánh thú cảnh trung kỳ, trọn vẹn dùng mấy ngàn năm thời gian a, mà từ thánh cảnh trung kỳ đến thánh cảnh hậu kỳ, thế nhưng là mấy ngàn năm thời gian. Có thế này nhân loại, trong khoảng thời gian ngắn liền đã lại đột phá tiếp cao hơn một tầng, chí bảo, cái kia một nửa bí cốt là tuyệt đối là chí bảo, kinh thiên chí bảo, vừa kinh vừa sợ bên trong, lôi dương cũng càng là xác định cái kia một nửa bí cốt là tuyệt đối trọng bảo, đem tất cả nghĩ tới cái kia một nửa bí cốt bên trên, nhất định là cái kia một nửa bí cốt, mới có thể để này nhân loại cũng đột phá nhanh như vậy, nhân loại, ngươi thực sự tìm hiểu cái kia một nửa bí cốt sao, lôi dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ. Thần sắc hoảng sợ bên trong có lấy chờ mong, đóng ngoặc vuông, vận dụng bản thể đi, thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Lôi Dương, trong mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút ý cười, thánh cảnh hậu kỳ tầng thứ chiến lực, thật đúng là tuyệt không phải thánh cảnh trung kỳ đủ khả năng so sánh a. Lôi Dương mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc rất âm trầm, không còn có bất kỳ khinh thường nào. Tiểu tử, còn chưa kết thúc đâu, ngươi cho rằng ngươi đến rồi thánh cảnh hậu kỳ liền có thể chân chính thắng ta không thành. Lập tức, Lôi Dương quát khẽ, quanh thân cuồn cuộn lôi điện khí tức lần thứ hai xông ra như là nổ tung lôi hải, mang theo tầm ầm sấm sét vang dội thanh âm gào thét mà lên, một cổ đáng sợ lôi điện khí tức trùng thiên, tại thân thể bành trướng bên trong, lập tức hóa thành một cái khổng lồ trăm trượng bản thể. Đây là Lôi Dương bản thể, có song giác tràn ngập hồ quang điện, toàn thân sáng chói, trên người có từng tràn lôi điện áo giáp vậy lân phiến hai con ngươi giống như hóa thành hai khỏa lôi cầu, một cổ lôi điện phong bạo nương theo lấy phù lục bí văn cũng trong nháy mắt lấy làm trung tâm, đột nhiên bộc phát. Ầm ầm, cái này một mảnh bao la vô biên hư không bên trên, cũng lập tức mang theo sấm sét vang dội, ầm ầm, rung động vang để cho người ta thần hồn kinh dị, Đỗ Thiếu Phủ bất động không dao động, mặc cho đáng sợ kia lôi điện phong bạo quét sạch, thân thể tựa như bàn thạch, tóc đen nhẹ bay, con mắt chăm chú nhìn qua lôi dương, gia hỏa này vẫn đích xác là rất mạnh, khó trách Thú Minh tất cả đại tộc cùng nhân tộc tất cả mọi người lão tổ cũng phải cấp nó mấy phần mặt mũi. Hô, hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ trong hai tròng mắt cũng là có kim quang ba động, phù lục bí văn lấp lóe, tựa như là có hai cái kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu mà ra. Ầm, không gian phát trung, cũng ở đây cùng một thời gian, một cổ đáng sợ bá đạo khí thế cũng là từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội phun ra, thánh cảnh hậu kỳ tu vi cấp độ khí tức không giữ lại chút nào, song đồng chiến ý nổi lên, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không có thôi động thanh linh khải giáp, chính là muốn nhìn một chút bản thân mình chiến lực có thể đến loại tình trạng nào. Ầm, lôi dương quanh thân phía trên có rậm rạp chằng chịt lôi điện phù lục bí văn leo lên, phát ra chói mắt lôi điện quang mang, cuối cùng trăm trượng thân thế tựa như bị một khỏa lôi cầu bao khỏa, khí tức vặn vẹo hư không. Liền xem như ngươi đặt chân đến rồi thánh cảnh hậu kỳ, làm theo trấn áp ngươi, lôi dương thanh âm từ lôi quang khổng lồ bên trong truyền ra, sáng chói phù lục bí văn hoành không, phản phất là một tôm lôi điện cự thú hoành không đi tới, mang theo ngập trời lôi điện uy thế, chấn động hư không vặn vẹo, tại triều lấy Đỗ Thiếu Phủ nghiền ép tới gần, hư không tại ù ù rung động, đầy trời hồ quang điện quang mang rạng rỡ. Sợ ngươi đã trải qua không đủ. Xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ chiến ý phun trào, thanh âm như sấm, kim quang trùng thiên. Xoẹt, lôi dương hoành không, khổng lồ thân thế dưới, một mảnh cuồng bạo lôi điện chi lực quét sạch khuếch tán, một đạo bén nhọn to lớn lôi quang thủ ấn từ hư không nhô ra, trực tiếp vỗ về phía Đỗ Thiếu Phủ đầu mà đến, chưởng ấn phía dưới khe hở từ hư không chiếu xuống, ba động lôi quang, phá hủy dẫn tất cả. Ầm, hư không oanh minh, cùng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn cấp tốc ngưng kết. Một cổ hùng hồn mênh mông khí thế bỗng nhiên tựa như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, phóng lên tận trời, đại bằng toái độn trảo cấp tốc ngưng tụ, hướng về phía cái kia lôi quang thủ ấn trực tiếp ầm vang lướt đi, khí thế bá đạo vô cùng. Trảo ấn trước đó, hư không sinh sinh nổ tung tựa như vỡ nát, lập tức cùng cái trước đụng chạm, đụng nhau chỗ hư không trực tiếp rạn nứt, sấm sét vang dội bên trong, có đen kịt vết nứt không gian lan tràn ra tầm ầm, kinh khủng phù văn gợn sóng năng lượng phản phất như là giống như là biển gầm. Tại hư không bỗng nhiên quét sạch mà ra, không gian đều là kịch liệt chấn động, trong lúc vô hình bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa tựa như sấm rền không ngớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xì xì xì, lôi dương thân ảnh khổng lồ lão đảo đẩy lui, dưới chân hư không đang lặng lẽ vỡ nát, lôi hải vậy ánh mắt tại lúc này triệt để rung động. U u. Lôi quang quét sạch giữa không trung, một luồng khí tức đáng sợ không giữ lại chút nào quét sạch mà ra, trèo đến đỉnh phong, lôi dương đã trải qua rõ ràng, hôm nay nếu là không đi qua một trận ác chiến, sợ là thật muốn lật thuyền trong mương. Ầm ầm, sấm sét vang dội, hồ quang điện tàn phá bừa bãi, lôi vân dày đặc, một phương này bao la hư không oanh minh không ngớt, giờ phút này lôi dương rốt cuộc không giữ lại chút nào, khí tức đáng sợ lấy tự thân làm trung tâm gào thét mở đi ra, hóa thành lôi hải, sấm sét vang dội không ngớt, làm cho tâm thần người kinh dị, nguyên thần bỗng. Có thể làm cho ta không chỗ nào giữ lại, nhân loại, tiếp tục đi. Xoẹt, lôi dương hét lớn, từ quanh thân thể nội hừng hực lôi điện phù văn quét sạch mà ra, liên tục không ngừng như núi lửa phun trào, lôi đình vạn quân, thân hình khổng lồ hừng hực tựa như diệu nhật, gào thét hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh tới, tới đi, phía sau kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mở rộng, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh không lùi mà tiến tới, năm ngón tay hơi cong ở giữa bốn phía hư không ngưng kết, trong tay một cổ huyền khí nương theo lấy quanh thân một loại đặc biệt tinh huy khác phù văn đều lan tràn mà ra, đầy trời khí tức phun trào, như muốn thực sự vặn vẹo không gian, cuối cùng tương hỗ quấn quýt lấy nhau, trong nháy mắt chính là đang ngưng tụ thành một đạo mấy trượng lớn nhỏ thủ ấn, ngay tại thủ ấn xuất hiện cái kia một sát na, không gian xung quanh ầm vang rung lên, một cổ thần dị khí tức từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội lan tràn. Tinh diệu ấn, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, vung tay lắc một cái, thủ ấn lập tức đánh ra sáng chói phù lục bí văn tuôn ra, tựa như là vô số tinh thần tại phóng thích lúc, mang theo một loại khí tức thật lớn phô thiên cái địa mà hạ. Đạo này thủ ấn thôn vệ tia sáng, ngay cả lôi dương quanh thân lôi điện chi lực cũng có thể trực tiếp thôn vệ đi vào cái này. Bốn phía hư không giống như là đột nhiên tiến vào trong màn đêm, cuồng bạo chi lực ảnh hưởng không gian, thôn vệ tia sáng. Dạng này một đạo thủ ấn là âm dương gia tuyệt học, giống như vô tận tinh không gian lâm xuyên thấu thời không, uy áp cái thế, trấn áp trời cao. Một cái chớp mắt này, đầy trời tinh thần quang ảnh chuyển động, mà không đều nổ tung, hư không từng khúc vỡ nát, nổ vang như sấm, sấm sét vang dội, phù văn cuồn cuộn, chiến, kim quang đại tác, có kim sắc quang mang sáng chói bắn ra, một đôi kim sĩ đại bằng cánh chim hiện ra ở hư không, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở lôi dương cái kia thân hình khổng lồ trước đó, triển khai vỗ cánh khí tức ngập trời, tự nhiên mà thành, đại bằng kim sĩ cùng Đỗ Thiếu Phủ huyết nhục gân cốt tương liên, khí thế đáng sợ khuấy động, để hư không đã ở lay động, đây cũng là Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trên chiến lực. Toái tinh quyền, thiên mã bạo không chưởng. Phù diêu chấn thiên sĩ, huyền hoàng đế ấn, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ như là hóa thành một cái chân chính kim sĩ đại bằng điểu, dương cánh lên như diều gặp gió, liên tiếp công kích tựa như là như mưa to trùng kích ở tại lôi dương trên thân thể, trống, lôi dương bộc phát, gào thét như sấm, toàn lực chống lại, ánh mắt đã trải qua triệt để sợ hãi. Nó đã trải qua triệt để biết, đánh giết cái kia cơ gia cơ chân thời điểm, tiểu tử này đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2426, một đường vượt quan. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Ầm ầm, trên hư không, không ngừng đụng nhau, nổ vang hư không, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lôi Dương trong nháy mắt liên tiếp đánh giết mấy chiêu, khắc Đỗ Thiếu Phủ. Thôi động kim sĩ đại bằng thần thông, cảm giác chính mình là vậy chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tại bay lượn bầu trời, có thể khống chí tôn chi lực, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, trống, lôi dương tê minh, lôi điện phù văn phô thiên cái địa, hung uy cuồn cuộn, vô luận là nhục thân vẫn là lực công kích, cũng đều là đáng sợ đến cực điểm, giờ phút này đã ở toàn lực mà làm bên trong, cùng cấp độ tu vi bên trong, lôi dương chiến lực tuyệt đối đáng sợ, có thể cùng bên trong thú minh những đại tộc đó so sánh. Đồng dạng tu vi, Lôi Dương cùng Giao Thiên Viêm Phượng nhất tộc cường giả quyết đấu, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Lôi Dương thân thế, thiên sinh mang theo lôi điện áo nghĩa, đó là từ thái cổ lưu lại đáng sợ huyết mạch. Nhưng giờ phút này, Lôi Dương gặp được Đỗ Thiếu Phủ. Tại ngang nhau tu vi cấp độ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng bại qua cho ai. Thời khắc này Lôi Dương thậm chí là còn không biết, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thật chỉ là một lòng cầu thắng, mà không phải là muốn thừa cơ chứng ngộ mình một chút, sợ là căn bản không cần nếu như vậy giao thủ. Bát quái áo nghĩa, phù trận, nguyên thần mạch hồn, lôi đình võ mạch các loại ác chủ bài, Đỗ Thiếu Phủ một khi vận dụng, đã sớm giải quyết Lôi Dương. Buông tay một trận chiến, đối mặt Lôi Dương, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân toàn lực mà làm, quyền quyền đến thịt, đụng nhau trùng kích, lực lượng hùng hồn tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội phun trào, giơ tay nhấc chân đều có thể chấn vỡ hư không, thoải mái vô cùng, bá đạo vô cùng. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ càng chiến càng hăng, thỉnh thoảng trong miệng cao giọng tê minh gào thét, ầm ầm ầm, hư không không ngừng oanh minh, Lôi Dương lại là thảm rồi, thân thể càng ngày càng ảm đạm, liên tiếp đánh bay, trong miệng bắt đầu phun máu, sau lưng không gian trực tiếp phá hủy sụp đổ, loại kia đáng sợ trùng kích, tận mắt nhìn thấy mới có thể cảm giác được loại kia kinh khủng đánh vào thị giác, đại bằng toái độn trảo, chân bằng dương cánh, năm ngón tay hơi cong, Đỗ Thiếu Phủ đáp xuống. Đầu ngón tay phía trên lấp lóe kim sắc phù lục bí văn, giống như muốn xé rách không gian, mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn từ trảo ấn bốn phía khuếch tán ra, đại bằng toái độn trảo dưới, giờ phút này ở giữa Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân giống như tuyệt thế hung thú, trảo ấn trước đó nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chao liện cửu thiên, bá đạo bén nhọn khí tức đáng sợ bộc phát, đáng sợ kim quang trảo ấn dưới, loại kia chí tôn uy áp khí tức giáng lâm, để cái kia lôi lôi dương trong hai con ngươi có giật mình ý tại thú hồn chỗ sâu điên cuồng sinh sôi, đại bằng toái độn trảo bên trên kim quang bộc phát, giống như vô số kim sắc điện xà lướt đi, lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, hung hăng chụp vào Lôi Dương, đóng ngoặc vuông, phốc phốc, Lôi Dương đánh bay, trên người lộn xộn không chịu nổi, trên người lôi quang đang ảm đạm đi, trên người khổng lồ lân phiến, giờ phút này vậy mà rạn nứt không còn hình dáng, ảm đạm vô quang, hoàn toàn mất đi quan trạch, nhục thân còn tràn ra máu tươi, Đỗ Thiếu Phủ lơ lửng hư không, phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, khí tức bá bể nghệ, tự hồ là càng chiến càng hăng, Lôi Dương triệt để ngây dại, hung đồng tràn đầy ngốc trệ, thân thể có chút tại thân bất do kỹ phát trung, Lôi Dương triệt để kinh hãi. Đến lúc này, nó tự biết bản thân căn bản là không có cách chống lại, trốn, lập tức nhanh chân liền chạy, Lôi Dương căn bản cũng không dám có bất kỳ dừng lại. Hừ, đúng lúc này, hư không bên trên truyền ra một tiếng non nớt hừ lạnh âm thanh, một đạo thân ảnh nho nhỏ như quỷ mị xuất hiện ở Lôi Dương trước người phía trên. Thân ảnh này rất nhỏ, mười mấy tuổi bộ dáng, hồng sắc váy khẽ nhúc nhích, tinh thần hoa văn quay chung quanh, mặt của béo mập trứng bên trên, giờ phút này cái kia yêu dị song đồng chỗ sâu mang theo màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa, lộ ra chí tôn bá đạo, trống, Lôi Dương hét giận dữ, không dám dừng lại trệ, đánh không lại tiểu tử kia, chẳng lẽ còn sợ tiểu nha đầu này không thành, lập tức một khổng lồ vó trực tiếp vỗ xuống, mang theo lôi điện tàn phá bừa bãi, ai u, tìm đánh có phải hay không là, tiểu tinh tinh xuất thủ, nho nhỏ nắm đấm như ngọc, lại là bao trùm kim sắc hỏa diễm, lập tức liền đụng nhau ở tại cái kia lôi quang cự vó bên trên, ầm ầm, nhất thời, cái kia nho nhỏ nắm đấm liền bộc phát ra chí tôn chi lực, kim sắc hỏa diễm giống như là trong lửa chí tôn, ngưng tụ thành kim sắc hỏa diễm phù văn, để hư không vặn vẹo, năng lượng đáng sợ đủ số ngọn núi lửa ở chỗ này đồng thời nổ tung, loại kia hủy diệt năng lượng, đủ để diệt sát tất cả sinh linh, càng là mang theo một loại vạn thú chí tôn khí tức, phốc, Lôi Dương cái kia khổng lồ thân thế, giờ phút này lại là trực tiếp bay ngược, cái kia cự vó phía dưới máu me đầm đìa, trực tiếp vỡ nát, còn có cái này bị nhiệt độ cao đốt cháy mùi, trong miệng miệng to máu tươi vung vãi, ánh mắt càng là hung hăng rung động, như là gặp quỷ đồng dạng, chỉ có Lôi Dương chính mình mới biết vừa mới một quyền kia có bao nhiêu đáng sợ, ẩn chứa đáng sợ kia một loại khí tức, trực tiếp có thể làm cho thú hồn của nó phủ phục, chưa bao giờ từng thấy bực này khí tức đáng sợ uy áp, mà giờ khắc này tiểu tinh tinh lại là bất động không dao động, Lôi Dương lôi điện chi lực đối với nàng tựa hồ là không có có bất kỳ tác dụng gì, thánh thú cảnh hậu kỳ, một quyền phía dưới, Lôi Dương cũng mới rõ ràng, khó trách Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia ngay từ đầu không cho nha đầu này nhúng tay, nguyên lai tiểu nha đầu này cũng đến rồi thánh thú cảnh hậu kỳ, phiền phức lớn rồi, Lôi Dương hỏng mất, nhớ tới theo như đồn đại huyết bào lão tổ lúc trước chật vật mà chạy sự tình, hắn lúc trước còn có chút không tin, có thế giờ phút này xem ra, tại sao có thể có giả, nhưng Lôi Dương hiện tại liền hỏng mất thời gian cũng không có, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện, phía sau phù văn màu vàng như thủy triều phun trào tựa như một cái hình người đại bằng vỗ cánh kích thiên, Lôi Dương muốn tiếp tục trốn, thế nhưng là cơ hồ là thân ảnh vừa mới cướp động còn chưa từng lướt đi thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã trải qua rơi xuống, năm ngón tay hơi công hóa thành trảo ấn vạn vẹo hư không, như thiểm điện chọc vào nó vừa mới bị tiểu tinh tinh vỡ nát một vó bên trên, hung hăng dùng sức hướng phía dưới quăng một cái. Cái này một sát na, Lôi Dương cái kia trăm trượng thân thể thân bất do kỹ chính là giữa không trung lật ra một vòng tròn, cũng ác hung ác vung bay ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh như ảnh tùy hình, phía sau phù lục bí văn hai cánh vỗ cánh mà động, hào quang tràn ngập, tại Lôi Dương còn chưa từng ổn định thân hình thời khắc, trong nháy mắt xuất hiện, Bằng Lâm Cửu Thiên, trấn áp, quanh thân đầy trời hào quang màu vàng nở rộ, Đỗ Thiếu Phủ phía sau hai cánh đột nhiên chấn động, thừa tái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, tựa như đại bằng giáng lâm, vỗ cánh quét ngang đại khai đại hợp, bá đạo lăng lệ, duy ngã độc tôn, trấn áp tất cả, trống, Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, Lôi Dương gào thét, quanh thân lôi vân cuồn cuộn, giữa không trung tựa như sấm rền, nhưng vô luận giờ phút này Lôi Dương dãy dụa như thế nào, cũng căn bản là không có cách thoát thân, đã trải qua càng ngày càng suy yếu, nên kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh rơi xuống, thủ ấn không ngừng ngưng kết, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong một cổ chí tôn vậy uy áp khuếch tán, mang theo sấm sét vang dội, ghim màu vàng hồ quang điện bỗng nhiên bộc phát, gào gừ, có long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống tiếng gầm gừ từ Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay truyền ra, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát, chấn động bốn phía không gian cầm ầm trung rẩy, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay phải bên trên che phủ một đạo thần dị ấn quyết, một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh nổi lên, kim quang sáng chói, mang theo ghim màu vàng hồ quang điện, một cổ ngập trời uy áp từ trên đó khuếch tán, làm cái này một cổ ngập trời uy áp giáng lâm, ẩn chứa một loại vạn thú không cách nào kháng cự uy áp, uy thế như vậy, bắt nguồn từ vạn thú linh hồn, bắt nguồn từ huyết mạch bên trong, Lôi Dương kinh hãi sợ hãi, cái kia một đạo nương theo lấy ghim màu vàng hồ quang điện sáng chói kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh giáng lâm, trong đầu của nó thú hồn trực tiếp kinh dị, toàn thân run rẩy, hoàn toàn nhận áp chế, huyết hồn ấn. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn rơi xuống, mang theo Long Phượng sư hổ thú minh thanh âm, trực tiếp rơi vào cơ hồ đờ đẫn Lôi Dương trong mi tâm, kim sắc quỷ dị thủ ấn, nương theo lấy thú trung chí tôn uy áp hóa thành một đoàn kim sắc quang mang, biến mất ở Lôi Dương mi tâm không gặp. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2427, một đường vượt quan. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi khép hờ, trong tay từng đạo thủ ấn ngưng kết, trên người phù văn quanh quẩn, từ thủ ấn ngưng kết ở giữa từng đạo cực kỳ thần dị quỷ dị quang mang, mang theo đáng sợ chí tôn uy áp, liên tiếp rơi vào Lôi Dương trong mi tâm. Thời khắc này Lôi Dương triệt để nhận trấn áp, một đôi ẩn chứa lôi đen vậy to lớn hung đồng, cũng thân bất do kỷ vì đó đóng chặt. Ngươi muốn khống chế ta, không có khả năng, không có khả năng. Mà ở giờ phút này, Lôi Dương trong đầu, nó thú hồn đang gầm thét, nó cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ mục đích, đang toàn lực phản kháng, nó là thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả, há lại có thể tùy tiện bị người khống chế, trời sinh nó có lôi điện áo nghĩa, thú hồn của nó cũng tuyệt đối không phải ai cũng có thể tới gần cùng làm sao. Đỗ Thiếu Phủ không nói tiếng nào, kim quang óng ánh bộc phát, cái kia một đạo kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh vậy thủ ấn xuất hiện ở Lôi Dương não hải, nguyên thần hồ quang điện tàn phá bừa bãi, ngập trời chí tôn uy áp quét sạch, trực tiếp đem Lôi Dương thú hồn giam cầm, thú hồn vùng vẫy kịch liệt, Lôi Dương phát hiện mình thế mà hoàn toàn nhận áp chế, muốn cấp tốc chạy trốn, nhưng giờ phút này liều mạng mà làm đều căn bản là không có cách thoát thân. Khống thú thuật, trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng một đạo thủ ấn ngưng kết, một đạo sáng chói nhất mắt kim sắc quang mang đánh vào Lôi Dương trong mi tâm, ngào, Lôi Dương trong đầu, một đạo long ngâm hổ khiếu, phượng lệ sư hống thú minh thanh cuồn cuộn quanh quẩn, một cổ to lớn ngập trời uy áp bại ép mở đi ra, kim sắc kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hóa thành kim quang óng ánh tấm lụa, khoảng cách đánh vào nó thú hồn bên trong, Lôi Dương phản kháng thú hồn cũng lập tức dần dần bắt đầu tuần phục xuống tới, ngoại giới bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đã gọi ra một ngụm trọc khí, tại Lôi Dương trong đầu bố trí huyết hồn, cũng không phải chuyện dễ dàng, còn tốt trước đây không lâu thôn phệ cái kia số lớn lôi điện chi lực sau lại độ có một chút tiến bộ, bằng không cũng sẽ phiền phức không ít, đánh bại cùng bố trí khống thú thuật, hoàn toàn là hai loại khái niệm, cũng không đến bao lâu, Lôi Dương hai mắt nhắm chặt mở ra, bản thể khổng lồ cũng hóa thành cái kia nhỏ gầy thô bỉ hình người bộ dáng, nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hung quang đã trải qua lui sạch, trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, thân hình khổng lồ đứng dậy, cung kính mở miệng, gặp qua chủ nhân, ân, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ gật đầu, khống thú thuật dưới, Lôi Dương đã trải qua quy thuận, một cái thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi người, không đến lúc cần thiết, cũng không có thâm cừu đại hận, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ đánh giết, nếu là đến lúc đó có thể mang đi ra ngoài, đó cũng là một tôn tuyệt đối cường đại cường giả, sớm nhiều như vậy tốt, nhất định phải chịu ngừng lại đánh. Tiểu Tinh Tinh quyệt miệng, hướng về phía Lôi Dương liếc một cái, cẩn thận một chút, nơi đây tuyệt không bình thường, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người đại bằng kim sĩ không có thu liễm, mắt thấy bốn phía cẩn thận theo dõi, thần sắc ngưng lại, ở bên trong không gian này, cảm giác được một cổ cực kỳ khí tức quen thuộc, từ vừa tiến vào này quỷ dị không gian, liền đã cảm thấy, bốn phía hoàn toàn mông lung, một cổ khí tức cổ xưa chậm rãi từ hư không bên trong lan tràn ra. Cổ lão khí tức rậm rạp mênh mông, để cho người ta chưa phát giác bên trong thì sẽ từ sâu trong linh hồn xông lên kính sợ. Cẩn thận, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên hét lớn, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa rơi xuống, không gian xung quanh đột nhiên rung lên, bắt đầu phun ra hào quang, tựa như hư không tuệ mang nở rộ, chung quanh lóa mắt, bị thần mang bày khắp bầu trời vậy. Sau đó tại hào quang bên trong tràn ngập, không ít không gian gợn sóng lấp lóe, phía trên đều có phù văn lấp lóe, liên miên không gian bên trong, không gian gợn sóng có chút lắc lư, lóa mắt cùng hư ảo, xì xì xì, đóng ngoặc vuông, hư không không ngừng vặn vẹo, đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trơ mắt nhìn bên người Tiểu Tinh Tinh cùng Lôi Dương thân ảnh đang vặn vẹo trong hư không biến mất, căn bản bất lực, bốn phía hư không đang chấn động, giống như là ngăn cách không gian, thời không tại nổi lên ba động, ngao, chăm chú là một cái chớp mắt, phía trước vặn vẹo trong hư không, một mảnh bao la không gian xuất hiện, một cái yêu thú khổng lồ gào thét mà ra, ầm. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp xuất thủ, kim quang bộc phát, vung tay đánh ra, đem cái kia nhào ra yêu thú trực tiếp bị phá hủy, chỉ là yêu thú kia phá toái về sau, không có bất kỳ cái gì huyết vụ, lại là hóa thành một mảnh đầy trời lóa mắt phù văn, lập tức tiêu tán, Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không cũng lần thứ hai biến ảo, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía, đây là một mảnh bát ngát sơn mạch, bốn phía không gian ba động, rất là quỷ dị, ngao, còn tại Đỗ Thiếu Phủ dò xét bên trong, lần thứ hai một đầu màu đỏ giao long phóng lên tận trời, khí tức khổng lồ, đến rồi thánh thú cảnh sơ kỳ cấp độ khí tức, dạng này một đầu giao long, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là còn chưa từng lo lắng nhiều, phía sau đại bằng kim sĩ chấn động, thân ảnh lướt đi, phất tay chưởng ấn đánh ra, hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, năm ngón tay nắm tay, đột nhiên một đạo quyền ấn xông ra, ầm vang chính là rơi vào cái kia giao long dữ tợn trên đầu, đem đánh tan thành đầy trời phù văn tiêu tán. Làm cái kia đầy trời phù văn tiêu tán thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng lại là lại biến mất ở giữa không trung không gặp, thấy hoa mắt, làm Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt hư không thời điểm, đã đến một vùng biển phía trên, ầm ầm tiếng vang quanh quẩn hư không, hải vực nổi lên kinh đào hải lãng, ngao, có cự long từ hải vực xông ra, gào thét trời cao, khí tức so với mới vừa giao long phải xa xa mạnh mẽ nhiều, xoẹt, không có chút gì do dự, phất tay mà ra, kim quang cướp động, đại bằng toái độn trảo bại ép mà ra, xé rách hư không, đem cái kia cự long giả sau đó bẻ vụn ở tại trong hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía không gian chập trùng ba động, Đỗ Thiếu Phủ ở đây xuất hiện thời điểm, đã đến một vùng núi, một người đá khổng lồ ngăn trở ở trước người, cuồn cuộn phù văn lan tràn, giống như voi nhìn xuống lấy giống như con kiến nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, bàn tay khổng lồ nắm tay, tựa như thiên thạch vũ trụ xẹt qua trời cao, trực tiếp khuếch trương ép Đỗ Thiếu Phủ, phá. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt bao khỏa, vung tay đấm ra một quyền, ầm, nắm đấm trước đó kim sắc quang mang bao khỏa, phát ra vô tận tia sáng chói mắt, bá đạo bén nhọn khí tức giống như núi lửa vậy phun trào, Đỗ Thiếu Phủ không tránh không tránh, nắm đấm lập tức liền đụng vào cái kia to lớn như thiên thạch vậy nắm đấm bên trên, ầm ầm, như thế một lớn một nhỏ hai đạo quyền ấn đụng nhau, giữa không trung bữa nay lúc năng lượng nổ tung, giống như muốn làm vỡ nát không gian một dạng. Phù văn chói mắt vỡ nát, thanh thế chấn nhân tâm phách, ngay sau đó, cái kia nham thạch to lớn cự nhân trực tiếp bị từng khúc phá hủy, tồi khô lạp hủ vậy liền bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền phá hủy thành đầy trời phù văn tiêu tán, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảnh tượng trước mắt còn tại biến hóa, mênh mông trong hư không, một cái to lớn yêu ưng vỗ cánh vượt ngang trời cao mà đến, mênh mông khí tức phun trào, loại kia mênh mông khí tức, chí ít đều là đến rồi thánh thú cảnh trung kỳ đỉnh phong, vỗ cánh mà xuống. Lợi trảo xé rách trường không, giống như là muốn đem không gian vỡ ra, diệt, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh mà đứng, bất động không dao động, mắt thấy cái kia yêu ưng xé rách trường không một trảo mà xuống, không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt bằng lâm cửu thiên, phù diêu chấn thiên sĩ dưới, yêu ưng bị trực tiếp tồi khô lạp hủ phá hủy thành phù văn vỡ nát, nhưng lần này, Đỗ Thiếu Phủ cảnh tượng trước mắt không tiếp tục biến hóa, sẽ ở đó yêu ưng phù văn vỡ nát đồng thời, lăng không hai cái dữ tợn hung cầm đáp xuống. Gào thét dữ tợn, vỗ cánh che trời, muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát thành mảnh vỡ. Đỗ Thiếu Phủ không sợ, đặt chân hư không, đại bằng kim sĩ sơn động, song quyền giống như song long xuất hải, nắm đấm trước đó, kim sắc phù lục bí văn quanh quẩn, bất động không dao động, lần thứ hai dễ như trở bàn tay đem hai cái khổng lồ hung cầm chấn vỡ. Rốt cục, cảnh tượng trước mắt lại biến, giống như là có màn sáng ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Mà khi Đỗ Thiếu Phủ cảnh tượng trước mắt lần thứ hai rõ ràng xuất hiện thời điểm, một mảng lớn đáng sợ sức mạnh công kích nương theo lấy đáng sợ chi khí, tại sáng chói năng lượng phù văn lóa mắt bên trong cuốn tới, ầm ầm, nương theo lấy cái kia một cổ đáng sợ công kích, giống như là thiên địa này đã ở bạo động, một đầu viễn cổ yêu thú giao long gào thét mà đến, một cái cự viên đánh giết, còn có một cái hung cầm dương cánh tê minh, tiếng gầm có thể công kích nguyên thần nguyên. Đáng sợ uy thế đủ để sẽ không ở bị 10 cái thánh thú cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi người vây công, dạng này thế công dưới, sợ là đồng dạng thánh thú cảnh hậu kỳ cường giả cũng phải trực tiếp tránh né. Những cái này yêu thú giống như là vượt ngang thời không xuất hiện ở nơi đây, có tựa như vật sống, cái kia thực lực đáng sợ quá kinh người, cái kia từng đạo đáng sợ thủ đoạn so với chân thật còn muốn chân thực vậy, ầm ầm, nhất thời, hư không sôi trào, phù văn sáng chói lộng lẫy, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc. Không còn dám có bất kỳ khinh thường nào, thanh linh khải giáp trực tiếp bố trí, kim quang trong tràn ngập, ra tay toàn lực, trên người tinh thần năng lượng, tử viêm yêu hoàng thú năng, kim sĩ đại bằng điểu thú năng, tất cả hóa thành hào quang ống ánh quét sạch mà ra, bằng lâm cửu thiên, huyền hoàng đế ấn, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng xuất thủ, để hư không khuấy động, năng lượng tựa như hủy diệt, cuồn cuộn tứ phương, mảng lớn không gian bị phá hủy, cái này mấy con yêu thú rất mạnh. Nhưng là cũng không phải liền có thể đối với Đỗ Thiếu Phủ có chân chính tổn thương, cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ đánh nát, bất quá ngược lại là cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ tiêu hao không ít, càng không dám khinh thường, ngao, làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở một mảnh bao la phía trên vùng bình nguyên thời điểm, một cổ đáng sợ có thế dẫn đầu nương theo lấy rít lên một tiếng thanh âm lượng quét sạch mà ra, có ngập trời nóng bỏng hỏa viêm quét sạch mà ra, ngập trời dưới khí tức, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng thay đổi sắc liên tiếp nhanh lùi lại. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng, phía trước xuất hiện một mảnh che khuất bầu trời vậy nóng bỏng hỏa viêm, tựa như biển lửa giống như là đang co rút lại, toàn bộ bao la vô biên vô hạn vậy hỏa viêm không gian cũng chậm chậm không gặp, kinh khủng hỏa viêm đều biến mất, cuối cùng nổi lên một cái cũng không phải là quá lớn, chỉ có trăm trượng bộ dáng, nhưng khí tức lại là vô cùng đáng sợ cự quy. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2428, Cổ Hoang Hung Địa Hiện Thế. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Đây là yêu thú gì? Cái kia che khuất bầu trời hỏa viêm dưới ánh sáng, để Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này cũng là sợ hết hồn hết vía. Hỏa viêm cự quy một mực đóng chặt hai con ngươi, theo quanh thân hỏa viêm chậm chậm biến mất, cũng lúc này trong nháy mắt mở ra, tựa như to lớn đèn lồng đồng dạng to lớn trong hai mắt, cũng là có sáng chói liệt diễm lấp lóe, tựa như biển lửa, miệng có chút mở ra ở giữa, lại có trầm thấp long khiếu thanh âm theo yết hầu truyền ra, tựa như sấm rền, uy áp kinh người lan tràn, chấn động quỷ dị hư không liên tiếp phát rung. Cái này to lớn dữ tợn cự quy, kỳ thật thân thể chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, so với cái khác yêu thú bản thể muốn nhỏ nhiều, toàn thân hiện lên xích hồng chi sắc, toàn thân thậm chí là đều là che phủ hỏa viêm vậy vảy màu đỏ, thật chặt đem thân thể vây kín mít ở bên trong. Cự quy vảy màu đỏ bên trên còn bao trùm lấy từng đầu lồi lõm màu trắng đường vân, màu trắng đường vân chật hẹp, tựa như có nham tương ở trong nó lưu động, bồn máu tựa như ngụm lớn bên trong, mơ hồ là có thể thấy được sắc bén răng kiếm, bén nhọn móng vuốt cùng một đầu dài lớn lên liệt diễm đuôi dài, để cho người ta nhìn lấy hung mãnh dị thường cùng quỷ dị, quanh thân tự có một cổ cự lớn đến đáng sợ uy thế, có thể cùng chân long chân phượng so sánh. Ngào, cái này to lớn giữ tận xích diễm cự quy, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, cũng làm cho đến cái này hư không nhiệt độ tăng vọt. Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, rốt cục nhận ra, thứ này lại có thể là đã sớm biến mất thái cổ thiên viêm quy, từ khí thế của nó đến xem, có thể cùng chân long chân phượng đánh đồng với nhau, mà giờ khắc này này khí tức, sẽ không ở huyết bào lão tổ phía dưới, thái cổ thiên viêm quy. Đỗ Thiếu lúc rung lên trong lòng, theo như đồn đại cái này thái cổ thiên viêm quy còn có hai loại cường hãn thiên phú thủ đoạn, loại thứ nhất chính là nóng bỏng hỏa viêm chi lực, trong công kích, có thể mang theo ngập trời nhiệt độ cao, đủ để đốt cháy nguyên thần, loại thứ hai thiên phú thủ đoạn chính là bản thể nhục thân, truyền ngôn thái cổ thiên viêm quy nhục thân sẽ không ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc phía dưới, hô. Mãnh liệt như vậy thái cổ yêu thú, hiện tại đã sớm tuyệt chủng, không nghĩ tới nơi đây còn nữa. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ âm thầm rung động mắt, mặc dù đây chỉ là một đạo hư ảnh ở nơi này quỷ dị chi địa, nhưng nếu là có thể tìm hiểu ra nó thú năng, cũng là to lớn cơ duyên. Thái cổ thiên viêm quy nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại là không có lập tức phát động công kích, một đạo mang theo có chút ít màu đỏ hỏa diễm khí tức từ trong miệng lần nữa phun ra. Toàn thân run run bên trong một loại bàn bạc vô tận lực lượng cảm giác lập tức dâng trào mà ra. Đỗ Thiếu Phủ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm to lớn kia thái cổ thiên viêm quy trên người. Cái này thái cổ thiên viêm quy toàn thân lân phiến như là bị bổ sung màu đỏ liệt diễm đồng dạng. Một loại hơi thở hết sức nguy hiểm giống như là tại vô khổng bất nhập tràn vào trong đầu của mình. Có nhiệt độ cao phóng thích thẩm thấu, chậm rãi khuếch tán ra. Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, đây nếu là trong đầu mình nguyên thần đồng dạng, không có các loại chỗ kỳ lạ, sợ là liền phiền phức lớn rồi. Tự hồ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần thế mà không vì nó khí tức ảnh hưởng, cái này thái cổ thiên viêm quy cũng có chút biến sắc. Ngao, trong nháy mắt thái cổ thiên viêm quy cứng rắn một đạo tiếng quát truyền ra, lập tức trên người uy áp cũng là càng ngày càng đậm, to lớn hung đồng mang theo một tia để cho người ta phát bỡ ngỡ liệt diễm, nhiệt độ cao dung nham tại màu đỏ lân phiến mặt ngoài bắn tung tóe ra. Ngao, một tiếng rồng gầm vậy gào thét, thái cổ khổng lồ thiên viêm quy đã là tại Đỗ Thiếu Phủ bên trong ánh mắt ngưng trọng lao thẳng tới mà đến, vì thế kinh người ép không, loại thời điểm này, liền xem như dùng cái này khắc Đỗ Thiếu Phủ tu vi, đều là không nhịn được cảm giác được hô hấp có chút khó khăn, ánh mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin, phiền phức lớn rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, yêu thú này mặc dù là hư ảnh, thế nhưng là tựa như chân thực a, huống chi lực công kích này lại là chân thực, vì thế cỡ này sẽ không ở huyết bào lão tổ phía dưới. Thái cổ thiên viêm quy tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn, to lớn kia chân trước mặt dù nhìn như có chút cồng kềnh cảm giác, nhưng là xé rách không gian mà xuống, ép không mà đến, quanh thân lân phiến liệt diễm dung nham chính là kịch liệt bốc lên mà lên, đột nhiên một đạo trảo ấn từ chân trước mãnh liệt bắn mà ra, cầm nghiệt xúc, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt có chút lấp lóe, phô thiên cái địa huyền khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra, dẫn ra lên bàn bạc năng lượng thiên địa, phía sau đại bằng kim xí sơn động, trong nháy mắt một đạo quyền ấn trực tiếp cùng cái kia thái cổ thiên viêm quy trảo ấn trùng kích cùng một chỗ, trên nắm tay, có kim quang bộc phát, mang theo thần tượng huyết dài thanh âm, hai cổ lực lượng tại cái kia tiếp xúc một sát na, chỉ thấy cái kia cự quy bên trong trảo ấn xé mở năm khe hở không gian gợn sóng vỡ ra, kinh người âm bạo thanh phía dưới, không gian trực tiếp nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời trực tiếp bị đẩy lui mở đi ra, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, có chút khó tin, bản thân vừa mới nhưng không có lưu thêm tay, thế mà bị đẩy lui, còn tốt thanh linh khải giáp bất diệt huyền thể phía dưới, không có bao nhiêu sự tình, nhưng trên nắm tay, cũng truyền ra trận trận rung lên cảm giác, ngao, thái cổ thiên viêm quy cũng bị đẩy lui, nhưng lập tức thân thể cao lớn bạo cướp mà lên, đột nhiên lần thứ hai nhảy ra, móng phải đột nhiên hướng về phía trước không lần nữa một trảo này hạ trước không lập tức nổ tung lên, to lớn trảo ấn mang theo ngập trời một mảnh hỏa diễm phù văn phá không mà ra, trảo ấn khổng lồ xé rách không gian, hỏa diễm phù văn tựa như biển lửa, mang theo uy áp kinh người, lóe lên một cái dưới, chính là lần thứ hai xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trên không, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, đại bằng kim xí vỗ, cũng là trong nháy mắt phóng lên tận trời, phù diêu chấn thiên xí phiến ra, lòng bàn tay như quạt hương bồ, những nơi đi qua kim sắc phù lục bí văn tầng tầng lớp lớp, bá đạo bén nhọn khí tức tựa như núi lửa bộc phát, trên người kim xí đại bằng điểu khí tức phun trào, ầm, năng lượng trầm đục, làm cho phù văn chói mắt nở rộ, khủng bố như thế lực đạo để biển lửa chấn vỡ đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ một quyền cũng lần thứ hai trùng kích ở tại như vậy bên trên trảo ấn, bành bành bành, năng lượng kinh người trên bầu trời nổ tung lên, ánh lửa vẫy ra, kim quang phun trào, liền như là cái kia nhất là hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, nhưng mà, tại loại kia lộng lẫy phía dưới, lại là ẩn giấu đi lực lượng tựa là hủy diệt, không gian từng khúc vỡ nát, đạp đạp, giữa không trung, ngập trời kinh khí quét sạch, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai bị đẩy lui một chút, cái kia thái cổ thiên viêm quy cũng tựa hồ là không có đạt được bao nhiêu tiện nghi, quá mạnh, Đỗ Thiếu Phủ huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, nếu không có lấy bất diệt huyền thể cùng thanh linh khải giáp, bản thân liền tuyệt đối phiền toái, ngao, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó lúc này, thái cổ thiên viêm quy bắt đầu gào thét không ngớt, liệt diễm phun trào gào thét, sợ khát nóng bỏng uy áp cũng là hàng lâm xuống, một đôi biển lửa vậy hung bên trong đồng, giống như là tuôn ra sấm chớp rền vang dị tượng, phản phất toàn bộ không gian đều là bắn ngược tiến vào to lớn kia hung bên trong đồng, trong nháy mắt mở ra dữ tợn miệng lớn, một đoàn to lớn nóng bỏng hỏa viêm cột sáng quang mang xông ra, xì xì xì, cái này điện mang cột sáng xông ra, trong nháy mắt giữa không trung hóa thành phân nhánh, giống như từng đầu nóng bỏng ngập trời như hỏa long, xé rách không gian hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rậm rạp chằng chịt va chạm mà đến, mỗi một đạo hỏa trụ, cũng là có thể trực tiếp chấn vỡ không gian, cho ngươi mặt mũi phải không? Nhìn thấy những cái này vô số hỏa viêm chú ý vọt tới, Đỗ Thiếu Phủ cũng lông mày nhíu lại, phất tay mà động, từ trong cơ thể một cổ màu tím đáng sợ hỏa viêm quét sạch mà ra, tựa như là hóa thành một cái tử viêm khổng lồ yêu hoàng hư ảnh vỗ cánh mà ra, cô, tử viêm yêu hoàng gào thét, kinh người hơi thở nóng bỏng đột nhiên khuếch tán, giống như là có thể đem tất cả phá hủy, nóng bỏng tử viêm khí tức một đạo lại một đạo, tựa như hóa thành tử viêm thủy triều. Quét sạch tại cái kia từng đạo nóng bỏng ngập trời hỏa viêm cục sáng bên trên, bành bành bành, liên tiếp âm bạo thanh phía dưới, tựa như núi lửa nổ tung, ầm ầm, kinh khủng như vậy kinh người uy thế dưới, một đạo liệt diễm trảo ấn trong nháy mắt xé rách không gian mà xuống, lập tức đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, bằng lâm cửu thiên, trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim xí mở rộng, bằng lâm cửu thiên, kim quang như diệu nhật bộc phát, khí the thế tiếng vang triệt. Kim quang vạn trượng bên trong có lấy kim sắc phù lục bí văn bộc phát, tựa như là có một cái kim xí đại bằng hư ảnh vỗ cánh phù diêu mà lên, xoẹt, liệt diễm trảo ấn oanh kích mà xuống, tiếp theo một cái chớp mắt chính là đụng vào kim quang phù lục bí văn bên trên, vô số chói mắt kim quang cùng liệt diễm phù văn từ phong bạo kích tán mà ra, ầm ầm, không gian phía trên, bạo phá liên tục, khí tức quét sạch, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đẩy lui, kinh khủng liệt diễm công kích đến, thân thể cũng có được một loại cảm giác nóng hừng hực. Cái kia nóng bỏng liệt diễm không phải bình thường, lại có thể xuyên thấu qua bản thân thanh linh khải giáp dung nhập vào bên trong thân thể, còn tốt thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể cũng không phải ngồi không, kinh khủng này hơi thở nóng bỏng mặc dù là để nhục thân cực vì muốn tốt cho không thụ, bất quá cũng một tia thương thế đều không có, xoẹt, thái cổ thiên viêm quy cũng bị đẩy lui, nhưng tựa hồ ở dưới hư ảnh không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần thứ hai miệng lớn một trương mang theo một đạo dung nham vậy nóng bỏng hỏa viêm cột sáng từ trong miệng chính là xoẹt một tiếng, lấy một loại gần như tốc độ ánh sáng vậy tốc độ bắn ra mà ra, vẻn vẹn chỉ là lóe lên một cái, chính là lần nữa bao phủ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ. Kinh khủng như vậy nóng bỏng hỏa viêm công kích, để Đỗ Thiếu Phủ đồng tử màu vàng đều là hơi có chút gấp rụt, loại tốc độ này cũng mau khó mà tránh đi, lập tức bàn bạc huyền khí cấp tốc tại thân thể ba động, lập tức đại bằng toái độn trảo trực tiếp xé rách hư không ầm vang đón lấy, thình thịch, ngao, hung hãn lôi vậy âm bạo thanh, cùng long khiếu vậy tiếng gầm gừ quanh quẩn tại cái này trong không gian quỷ dị, đinh tai nhức óc, bốn phía không gian tại bực này kịch liệt đụng nhau bên trong, cũng là trực tiếp bị xé nát lần thứ hai khôi phục, vừa mới khôi phục lần nữa bị phá nát, kinh khủng kình khí quét sạch, đem hư không chấn trực tiếp rạn nứt, không gian ba động, cơn bão năng lượng gào thét, như thế hơn 10 chiêu về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng vẫn là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, trống, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2429, Cổ Hoang Hung Địa Hiện Thế. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Cửu Thiên Đế Tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Thái Cổ Thiên Viêm Quy gào thét, từng đạo trảo ấn rơi xuống, mỗi một đạo trảo ấn đều ở xé rách không gian. Đỗ Thiếu Phủ cũng dùng toàn lực, mỗi một đạo lực lượng chấn vỡ không gian, kinh người âm bạo thanh lập tức truyền ra. Ngao, Thái Cổ Thiên Viêm Quy gào thét, cùng lúc tốc độ nhanh vô cùng, thế công khuấy động, mang khe hở không gian lan tràn mà đến. Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị trực tiếp đánh bay, có bất diệt huyền thể thanh linh khải giáp gia trì, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc luyện thể chi pháp rèn đúc qua nhục thân, giờ phút này cũng không chịu được trong miệng thổ huyết, tuyệt đối có thể so với huyết bào. Đỗ Thiếu Phủ song đồng lộ ra loại kia chi sắc, mình đã là đang toàn lực mà làm, nhưng vẫn là không làm gì được cái này Thái Cổ Thiên Viêm Quy hư ảnh. Cái này Thái Cổ Thiên Viêm Quy thực lực, tự hồ là so với huyết bào lão tổ tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu. Trong nháy mắt mà thôi, Thái Cổ Thiên Viêm Quy cấp tốc ở giữa lần thứ hai đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, giơ tay nhấc chân, nóng bỏng ngập trời, vỡ nát hư không, thực cho ngươi mặt mũi không thành, khóe miệng một vệt máu lau, Đỗ Thiếu Phủ cũng nổi giận, sát na thủ ấn ngưng kết hoa tổng, một cái đồ án quỷ dị xuất hiện ở hư không, bao phủ hư không, đây là một bộ hư không bát quái đồ. Lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, hư không bát quái đồ tựa như thần hoàng quét sạch mở đi ra, tràn ngập sáng chói ánh sáng, tuôn ra các loại dị tượng, có núi trạch diễn dịch, phong vũ lôi điện giao thế, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà tại lướt ngang, Thái Cổ Thiên Viêm Quy gào thét nhảy đằng, nhưng vô luận như thế nào bộc phát toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát bát quái đồ bao phủ hư không, một cổ to lớn uy thế, có thể trực tiếp đem hắn trói buộc ảnh hưởng, địa hỏa minh di phá, có thanh âm từ hư không truyền ra. Hư không tại bỗng nhiên biến hóa, đột nhiên giáng lâm lôi điện tinh thần, giáng lâm cuồn cuộn liệt diễm, thiên địa cộng minh, cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt, tại phù văn sáng chói như trong biển, nổi lên kinh đào hải lãng, trực tiếp quét sạch ở tại Thái Cổ Thiên Viêm Quy trên người, ầm ầm, thôi động bát quái áo nghĩa, dị tượng hoành không, Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu thú năng dung hợp thành tử kim lôi bằng, dương cánh phù diêu, cùng cái kia Thái Cổ Thiên Viêm Quy hư ảnh lần thứ hai đại chiến với nhau. Ngao ngao, Thái Cổ Thiên Viêm Quy gào thét liên tục, mặc dù đang Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ bên trong nhận lấy tuyệt đối ảnh hưởng, nhưng cái kia thực lực đáng sợ, lại là để Đỗ Thiếu Phủ thôi động bát quái đồ cũng khó có thể triệt để trấn áp, mặc dù cũng rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, chỉ là tuyệt không phải Đỗ Thiếu Phủ đủ khả năng chân chính có thể trấn áp. Ngao, ầm ầm, sấm sét vang dội, gió nổi mây phun, Đỗ Thiếu Phủ phối hợp hư không bát quái đồ, cũng thúc giục lôi đình võ mạch, rốt cục chiếm cứ thượng phong, đóng ngoặc vuông, bành bành bành, hư không bát quái đồ bên trên không ngừng có trầm đục truyền ra, có thú hống gào thét như sấm, chỗ quét sạch ra lực lượng đáng sợ dư ba, sớm đã đem bốn phía vỡ nát bao phủ, ầm, Đỗ Thiếu Phủ không ngừng xuất thủ, tử viêm cuồn cuộn, phù văn nở rộ, bát quái áo nghĩa ẩn chứa bản thân liền là Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ thủ đoạn, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, lôi đình võ mạch đều là đang thúc dục động, lực chiến Thái Cổ Thiên Viêm Quy hư ảnh. Hư không sôi trào, phù văn sáng chói, dị tượng giữa trời, thiểm điện xen lẫn, các loại đáng sợ thủ đoạn hoành không, Đỗ Thiếu Phủ lực chiến, bát quái đồ phát uy, năng lượng quét sạch, hư không như sóng lớn vậy khuếch tán, nhưng này Thái Cổ Thiên Viêm Quy hư ảnh gào thét ở giữa, thôi động các loại đáng sợ thủ đoạn, đem Đỗ Thiếu Phủ công kích, đều đều nhất nhất chống cự, một trận chiến này rất đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ đang toàn lực mà làm, cổng lên kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mở rộng mà ra. Ổn định thế lui, vàng rực ba động, cùng lúc thôi động bằng lâm cửu thiên, như chân chính kim sĩ đại bằng điểu giáng lâm, thừa tái kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí, hư không oanh minh, giữa không trung âm vang phong lôi, bắn ra liên tiếp trực thịnh diệu mắt phù văn quang mang, sấm sét vang dội không ngớt, năng lượng giống như kim sắc pháo bông lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi, hoa mỹ phù văn vung vãi, nhưng ẩn chứa lại là tuyệt đối khủng bố lực lượng hủy diệt, chíp chíp, bằng minh vang động núi sông, bát quái trên hư không, một cái tử kim lôi bằng khổng lồ từ Đỗ Thiếu Phủ phía sau vỗ cánh quét sạch mà ra, cuồn cuộn bá đạo khiếp người uy áp quét sạch, thân hình khổng lồ đem hơn phân nửa không gian che đậy, cô, Tín Kim đại bằng Tê Minh, thanh âm giống như là muốn xuyên thủng không gian này, tiếng toàn thân mang theo rậm rạp chằng chịt tử kim hồ quang điện, chính là tại cấp tốc vặn vẹo ở giữa, cuối cùng hội tụ thành từng đạo tử kim khổng lồ lôi đình, từng đạo khổng lồ tử kim lôi đình phá hủy bốn chu thao thiên hỏa lửa, cuối cùng nặng nề rơi vào cái kia ở tại thái cổ thiên viêm quy trên người, bực này phô thiên cái địa đáng sợ tử kim lôi đình rơi xuống, làm cho cái kia thái cổ thiên viêm quy rốt cục ầm vang rung lên, ngào, thái cổ thiên viêm quy gào thét, kinh lôi vang vọng, cái kia giữ tận đầu giống như cự mãng phi long, trong nháy mắt hướng về phía tử kim lôi bằng như thiểm điện phun ra dung nham vậy nóng bỏng phù lục bí văn, xoẹt, Tím Kim đại bằng dưới bụng một đôi lợi trảo, cũng là trong nháy mắt tử kim hồ quang điện bộc phát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, giống như tử kim diệu nhật một vòng giữa trời, một đạo trảo ấn xé nát không gian, trực tiếp đem cái kia thái cổ thiên viêm quy giữ tận đầu xé nát, Tím Kim đại bằng mặt khác một trảo, thì là trùng điệp lao xuống rơi vào thái cổ thiên viêm quy cổng lên, xì xì xì, đáng sợ kia trảo ấn rơi xuống, mang theo nóng bỏng ngập trời cùng bạo hủy diệt năng lượng thái cổ thiên viêm quy cũng chỉ là tại giằng co sau khi, cổng lên hỏa diễm vậy lân phiến trực tiếp bắt đầu rạn nứt ra dấu vết, tiếp theo một cái chớp mắt, thái cổ thiên viêm quy cổng lên, cũng là nổi lên từng đợt kịch liệt hồ quang điện gợn sóng ba động, ầm ầm, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lao xuống rơi xuống, bao trùm lấy lôi đình võ mạch nắm đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, nặng nề rơi vào cự quy quy liệt cổng lên, tử kim lôi đình lộ ra hình sát, khí tức tựa như là lôi điện chí tôn, ầm ầm, thái cổ thiên viêm quy Đỗ Thiếu Phủ một quyền này dưới, rốt cục trực tiếp rạn nứt, rầm rầm, hủy diệt năng lượng cuồng bạo tản ra, hóa thành óng ánh khắp nơi lôi điện phù văn sóng biển vậy quét sạch, rốt cục phá sao, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ảm đạm, thanh linh khải giáp phía trên, cũng vết thương chồng chất, chật vật không thôi, trừ mạch hồn bên ngoài, cái khác xem như toàn lực mà làm, cái này mới miễn cưỡng chiến thắng cái kia thái cổ thiên viêm quy hư ảnh. Loại kia thực lực đáng sợ, để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác thực sự là sẽ không ở huyết bào lão tổ phía dưới bao nhiêu, xì xì xì, mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa từng rơi xuống thời khắc, giữa không trung bên trong lăng không, có rậm rạp chằng chịt mặt trận kỳ trực tiếp lướt đi, lan tràn kinh người ba động, trong nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không, ù ù, làm cái này rậm rạp chằng chịt trận kỳ có trong nháy mắt biến mất ở quanh không trung thời điểm, trong chốc lát, không trung cuồng phong gào thét, không gian hỗn loạn. Phù văn lan tràn quanh không trung, bốn phía hư không bắt đầu chấn động kịch liệt, bỗng nhiên không gian rung rẩy, một cái đáng sợ phù trận có thể qua hư không vô biên vô tận, liền đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, phù trận xuất hiện, che khuất bầu trời, năng lượng cuồng bạo như là kinh khủng nhất long quyển phong bạo, gào thét quét sạch thiên địa, uy năng làm cho người run như cầy sấy, thánh linh phù trận, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra cười khổ, dạng này phù trận, sợ là đủ để đem thánh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng phải vây chết trong đó đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam lục cửu châu, bao la vô biên vô tận hải vực vô biên, thiên thủy một màu, giống như là liên tiếp thiên tế. Tại cái kia bát ngát hải vực phía trên, sâu trong hư không có một đầu vết nứt không gian hiển lộ, có mênh mông chi khí truyền ra, cổ lão cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào, cái này bao la hải vực sâu trong hư không bốn phía xuất hiện không ít mịt mờ khí tức cường đại cùng hư ảnh, tựa hồ tại vội vàng cùng đợi cái gì. Sâu trong hư không cái kia một đầu khe nứt to lớn bên trong, một mảnh bao la cổ địa càng ngày càng rõ ràng, như là một phương thế giới tại triệt để rơi xuống. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 2430, Không gian chi hồn. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ cửu thiên đế tôn, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. Chương Không gian chi hồn, cấm chế đã trải qua càng ngày càng yếu. Liền muốn triệt để mở ra sao? Hỏa lôi lão tổ thân ảnh xuất hiện ở hư không một góc, mắt thấy hư không phía trước, hai con ngươi bao trùm đỏ lam sắc hỏa diễm hồ quang điện, ầm ầm, thiên địa rung động, triều tịch triều trướng, thiên địa oanh minh, một mảnh kia thế giới giống như là từ cửu thiên mà hàng, hoàn toàn giáng lâm ở tại thế gian này. Đột nhiên, thiên băng địa liệt, biến trời cuốn ngược, càn khôn điên đảo, hải vực các đảo rung động, trên hư không kẽ hở kia mở rộng tê liệt rất nhanh, giống như là mở ra một cái thế giới mới lối vào, lập tức một mảnh kia thế giới, giống như là một mảnh hồ nước trực tiếp nghiêng ở bên trong biến cả vậy, cưỡng ép xuất hiện ở thế gian này, ù ù, giờ phút này ở giữa, toàn bộ thế gian cũng nhận trùng kích, tam lục cửu châu nhất giới vực bên trong, đều là đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, đây hết thảy như là về tới cực kỳ viễn cổ niên đại, giống như là tại cái kia nhật nguyệt vô quang hư không bên trong, có rất nhiều đại hung ngâm sướng, thần âm điếc tai, thần bí phù lục bí văn từ trong hư không tràn ra, vô cùng vô tận. Sinh linh ai cũng kinh dị, rơi xuống thế giới mới bên trong, có bao la cổ địa bên trong, quang mang chiếu rọi, phù văn sáng chói, sương trắng mờ mịt, tựa như tiên khí, phát ra trận trận tế tự thanh âm, rầm rầm, giờ khắc này, giữa cả thiên địa cũng tràn ngập ra một cổ mênh mông năng lượng thiên địa, sương trắng ba động, thần âm nó giữa thiên địa truyền ra, cấm chế biến mất, cổ hoang hung địa triệt để hiện thế, sâu trong hư không, nhất thời có từng đạo thân ảnh già nua giống như là đã đợi đợi lâu ngày, trực tiếp bay lên không. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yên tĩnh vặn vẹo hư không, cái kia che khuất bầu trời vậy bao phủ toàn bộ hư không to lớn trong phù trận, cũng không biết qua bao lâu, một cổ năng lượng kinh khủng đang chấn động, trong lúc mơ hồ tựa hồ là có kim sắc quang mang muốn bắn ra mà ra, phù trận bắt đầu lung lay sắp đổ, ầm ầm, ngay sau đó, phù trận trực tiếp nổ tung, năng lượng cuồng bạo quét sạch trời cao, làm cho toàn bộ hư không rung động kịch, giống như thiên băng địa liệt, trời cao phá toái, vô tận phù văn vỡ nát, thanh thế khủng bố, xuỳ, phá toái trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, có chút thở ra một hơi, sắc mặt lại là ngưng trọng vô cùng, ở nơi này quỷ dị chi địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân sợ là trọn vẹn ngây ngốc không thua thời gian 2 năm, cũng may đó chỉ là một to lớn huyễn trận, mặc dù hao bản thân không ít thời gian, nhưng chung quy là phá trận mà ra, đóng ngoặc vuông, thời gian lâu như vậy bên trong, ban đầu tiêu hao ngược lại là cũng tận số khôi phục, đối với thiên linh lục bên trên trận pháp, cũng tìm hiểu càng thêm cặn kẽ không ít. Chỉ là thời gian 2 năm, Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này nhớ tới, lại là có chút không dám tưởng tượng, 2 năm, cũng không biết cái này toàn bộ cổ hoang hung địa có hay không, đây nếu là, cái kia tại bên ngoài cũng không biết biến thành loại nào bộ dáng, cho dù là không, cái kia cũng không biết bên ngoài hiện tại đến ngọn nguồn thế nào, thật chẳng lẽ là thế này phải không? Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, cái này thời gian 2 năm bên trong, cũng càng phát ra là cảm giác được một việc, cái này không gian bên trong quỷ dị tất cả. Cùng kỳ đồng ra một triệt, ầm ầm, theo phù trận phá toái, toàn bộ không gian bên trong, không gian ầm vang rung động kịch, tựa như chân thật trên bầu trời, có một đạo ánh sáng chói mắt ba động, phù văn lóa mắt, một cổ cuồn cuộn uy áp truyền ra, muốn để cho người ta vì đó thần phục, bên trong quang mang kia giống như là có thông đạo, có thể tiến vào một vùng hư không khác bên trong, Đỗ Thiếu Phủ mắt động, hơi chút do dự, lập tức thân ảnh xuyên qua phù văn màn sáng. Lập tức một mảnh hư vô không gian xuất hiện ở trước người, phần phật, hư vô trong không gian, hay không thời gian có phần phật, phù văn tiếng vang truyền ra, sẽ ở đó phù văn cổ xưa ba động ở giữa, một bóng người chậm chậm xuất hiện, chung quanh hắn bị ánh sáng nhàn nhạt bao phủ, có phù lục bí văn lít nha lít nhít lấp lóe, theo người này xuất hiện, trong lúc vô hình cùng bốn phía hư không tương liên, giống như là cái này một vùng không gian bên trong năng lượng thiên địa đều ở phun trào tụ tập mà đến. Theo trước người hắn kia phù văn chập trùng cùng lấp lóe, khí tức giống như như đại dương, thủy triều lên xuống, chấn nhiếp cái này một vùng không gian, ở nơi này một sát na, bốn phía không gian bên trong khí tức cũng biến thành cổ lão rậm rạp bắt đầu, chung quanh hào quang sương mù phiêu miểu, bốn phía mê ly, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, giờ phút này cũng trước tiên nhìn chăm chú ở tại cái này trên người vừa tới, từ thần hồn chỗ sâu, vì đó hung hăng rung lên, cùng đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ não hải trong nê hoàng cung hoang cổ không gian. Giờ phút này cũng trực tiếp bắt đầu phát rung, giống như là bị đến rồi cường đại nhất dẫn dắt, hoang cổ không gian muốn thoát thể mà ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, lập tức thật chặt nhìn chằm chằm hư không bên trên thân ảnh trên người, ánh mắt vì đó hung hăng phát rung, không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, lại còn có loại thu hoạch này, ngươi biết tự đưa tới cửa. Thân ảnh kia nhìn như trung niên bộ dáng, hư ảo thân ảnh tựa như chân thực, hai con ngươi thâm thúy, lóe ra không chừng quang huy. Giống như là một chút liền có thể đem Đỗ Thiếu Phủ xem thấu, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, đến lúc này, tự hồ tất cả như bản thân sớm đã có hoài nghi đồng dạng, ngược lại là bình tĩnh lại, trong này là hoang cổ không gian, ngươi hẳn là chính là bên trong này không gian chi hồn a. Đỗ Thiếu vấn đạo, từ tiến vào cái này không gian quỷ dị bắt đầu, liền đã có chỗ hoài nghi, bên trong tất cả càng lúc càng giống là ban đầu ở Thiên Vũ phù cảnh chiến cảnh nội, cũng liền tựa như hoang cổ không gian bên trong, cho tới giờ khắc này, cảm giác đạo này hư ảo thân ảnh xuất hiện, trong đầu hoang cổ không gian ba động, bản thân nguyên thần đã ở vì đó rung động, loại kia trong lúc vô hình dẫn dắt, để Đỗ Thiếu phủ lập tức ở cảm thấy, cái này không gian quỷ dị chính là tại lúc trước hoang cổ không gian bên trong không gian chi hồn ở tại nói mặt khác phần lớn hoang cổ không gian, ngươi làm sao không phải là, chúng ta rốt cục gặp mặt, nhưng ta là không ngờ tới, ngươi còn là cái nhân loại, bất quá cũng không có quan hệ, đối với ta mà nói, đạt được ngươi nguyên thần, ta liền có thể triệt để khôi phục, đến đâu thời điểm, cũng sẽ không cần đợi nữa tại địa phương này. Trung niên hơi cười, thật đúng là, Đỗ Thiếu phủ mắt động, khó trách Thiên Vũ học viện lưu lại túi càng không có phản ứng, nguyên lai nơi này mặc lại là có mặt khác thất lạc hoang cổ không gian, lúc trước đạt được hoang cổ không gian, Đỗ Thiếu phủ từ không gian chi hồn trong miệng cũng biết tất cả, Thiên Vũ học viện Thiên Vũ phù cảnh trên thực tế để cho làm hoang cổ không gian, ban đầu không gian chi hồn cùng khí linh cùng loại, lúc trước thiên địa đại kiếp, vô số chí cường giả vẫn lạc, vô số viễn cổ sinh linh gặp nạn, hoang cổ không gian cũng một phân thành hai, Đỗ Thiếu phủ trên người bây giờ hoang cổ không gian, thậm chí chỉ là chiếm cứ lúc trước toàn bộ hoang cổ không gian cực ít một bộ phận, xa xa không cách nào cùng cường thịnh nhất thời điểm so sánh. Không gian chi hồn vô số năm qua chèo chống Thiên Vũ phù cảnh vận chuyển, một mực ở dưới tiêu hao, cuối cùng triệt để tiêu tán, lúc này mới lựa chọn đến rồi Đỗ Thiếu phủ, để Đỗ Thiếu phủ dung hợp hoang cổ không gian hồn chủng. Đỗ Thiếu phủ còn nhớ rõ ban đầu không gian chi hồn nói qua, muốn chân chính triệt để khống chế hoang cổ không gian, liền phải tìm được hoang cổ không gian khác, chỉ có đạt được hoang cổ không gian khác, mới có thể phát huy ra hoang cổ không gian tác dụng chân chính. Đến lúc đó cũng đủ để có thể làm cho bản thân trở thành trong thiên địa này mạnh nhất chí cường giả một trong. Bất quá không gian chi hồn cũng có nhắc nhở, liền xem như một ngày kia có thể tìm kiếm được hoang cổ không gian khác, cũng phải chú ý cái kia một nửa hoang cổ không gian, bởi vì cái kia một nửa hoang cổ không gian so với bản thân lấy được hoang cổ không gian xa xa muốn khổng lồ hơn nhiều. Mặc dù không gian này chi hồn mới thật sự là hoang cổ không gian chi hồn, vốn lấy cái kia hoang cổ không gian tác dụng, đủ để là có thể lần thứ hai sinh sôi bước phát triển mới không gian chi hồn đến, chờ hắn đến rồi cường đại thời điểm, cũng tất nhiên sẽ tìm kiếm mình, bằng không hắn đại đạo không được đầy đủ, không cách nào đặt chân mạnh nhất cấp độ, đối mặt mình hắn, sợ là thực lực biết còn thiếu rất nhiều. Giờ phút này mắt thấy cái kia một bóng người, Đỗ Thiếu phủ biết tất cả như là lo lắng như vậy, cái này hơn phân nửa hoang cổ không gian thực sự đã đản sinh ra mới không gian chi hồn, hắn còn muốn thôn phệ bản thân. Đỗ Thiếu phủ rất rõ ràng, bản thân dung hợp hoang cổ không gian, từ trình độ nào đó mà nói, chẳng khác gì là thành hoang cổ không gian chi hồn, nhưng trước mắt cái này hoang cổ không gian chi hồn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ngươi tại sao sẽ ở nơi đây? Đỗ Thiếu phủ vấn đạo, ban đầu không gian khí hồn nói hoang cổ không gian hao tổn tại thiên địa đại kiếp bên trong, mà cái này cổ hoang hung địa lại là Long Phượng đại kiếp chi địa, muốn tại ma kiếp trước đó. Chẳng lẽ Thiên Vũ học viện tại phía xa ma kiếp trước đó liền tồn tại à? Phải biết cái này hoang cổ không gian thế nhưng là Thiên Vũ học viện viện trưởng chi vật a. Giờ phút này hoang cổ không gian tồn tại nơi đây, cái kia không biết Thiên Vũ học viện viện trưởng còn tồn tại. Lúc trước không gian chi hồn từng có cảm ứng, tại Thiên Vũ học viện viện trưởng vô cùng có khả năng còn chưa từng vẫn lạc. Ta lúc đầu chính là ở đây, nhưng hôm nay rốt cục có thể rời đi, thực sự là trời cũng giúp ta. Trung niên cười, mắt thấy Đỗ Thiếu phủ, thâm thúy trong con ngươi, cũng tự hồ có chút kinh ngạc, nói, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, một cái nhân loại nho nhỏ, thế mà cũng có thể tới mức này, có thể một mực xông đến trước mắt ta, muốn thôn vệ ta, sợ là không quá dễ dàng. Đỗ Thiếu phủ ánh mắt trầm một cái, hơi có vẻ ngưng trọng, dù sao đây chính là cái này nửa biên hoang cổ trong không gian, tất cả ở đối phương trong khống chế, ha ha, ngươi mặc dù không yếu, nhưng đừng quên, đây là không gian của ta. Trung niên mỉm cười, trong tươi cười quanh thân hư không rung động, thâm thúy trong hai con ngươi muốn hàng quang chậm chậm tràn ngập, khí tức ngưng kết hư không, có quang mang bắt đầu giáng lâm, không tầm thường, xoẹt, trong nháy mắt mà thôi, quang mang này chính là hóa thành 10 cái hư ảo dữ tợn bóng thú lập tức lướt đi, một cổ khí tức ba động, đằng không mà lên, toàn thân dập dần dịu nhật vậy hào quang, khí tức đáng sợ bộc phát, những cái này dữ tợn bóng thú khí tức đều rất cường đại. Hung đồng băng lãnh, sát ý phun trào, trực tiếp đánh giết Đỗ Thiếu phủ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lập tức tuôn ra hàn ý, đây là hoang cổ không gian bên trong thủ đoạn, cũng không lạ lẫm, ở nơi này hoang cổ không gian bên trong, cái kia tất cả liền nhận hoang cổ không gian khống chế, ầm ầm, dữ tợn bóng thú đồng loạt ra tay, mang theo khí thế đáng sợ như sóng triều tuôn ra, một cổ công kích hào quang bắn ra bốn phía, như tầng tầng lớp lớp sóng năng lượng lớn quét sạch, đem cái này cả vùng không gian bao phủ, tuyệt đối cường hoành vô cùng, bại áp thiên vũ, ông, cũng đồng thời ở nơi này ở giữa, Đỗ Thiếu Phủ trước người phong lôi vang vọng, đại bằng kim sĩ thanh linh khải giáp trực tiếp thôi động, song đồng bộc phát kim quang, phù diêu chấn thiên sĩ đánh ra, kim quang sáng chói phù lục bí văn tựa như ngàn vạn kim sắc kiếm mang bổ ra, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.